thần tu tiên một. Từ Trúc đại sĩ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Nội dung truyện. Thú thần tu tiên một. Dòng sông thần kỳ nhất thần châu đại lục chính là Hoàng Hà. Từ Tây sang Đông uốn lượn như một con rồng, bồi đắp thổ địa phì nhiêu hai bên bờ sông, nuôi dưỡng người dân hai bên bờ, cho nên được xưng là Mẫu Thân Hà. Ở vùng Trung Du Hoàng Hà có một long môn. Nơi này hai bên bờ sông đều là vách đá dựng đứng tương đối như cánh cửa. Tục truyện chỉ có thần long có thể vượt qua cho nên gọi là long môn. Nước sông tới núi này đổ thẳng xuống dưới. Sóng nước phập phồng, hiểm trở dị thường. Tương truyền long môn được mở ra khi đại vũ trị thủy, cá chép Hoàng Hà cứ tháng 3 hàng năm băng tuyết tan rã đều từ trăm dòng đổ dồn về đây, nhảy vượt qua. Nghe nói cá chép chỉ cần có thể nhảy qua long môn, mây mưa kéo đến thiên hỏa đốt đuôi hóa thành rồng. Nhưng mà long môn dày núi song song, Hoàng Hà đổ đến tận đây sóng gầm mãnh liệt, rít gào như sấm. Nước Hoàng Hà từ long môn đổ xuống như thác nước cao tới mười mấy thước, khi xuống dưới lực tựa thiên quân. Cá chép nho nhỏ muốn ngược dòng trong thác nước mãnh liệt, nhảy lên long môn thật sự là khó hơn lên trời. Hàng năm đều có hàng vạn cá chép thử vượt long môn, đây là một loại lực lượng vĩ đại cờ nào kêu gọi, cổ vũ chúng nó. Có người coi thi đậu trạng nguyên sánh với vượt long môn. Nhưng trạng nguyên mỗi cuộc thi đều xuất hiện, mà cá chép vượt long môn lại dường như chưa từng có người nhìn thấy, ngược lại rất nhiều cá chép biến thành thức ăn hoặc là cá khô. Mặc dù không ít văn sĩ cảm khái vì tinh thần phấn đấu của cá chép, nhưng ngư dân phủ cận long môn trấn lại không có lòng thưởng thức kỳ cảnh này. Hàng năm vào dịp này, bọn họ đều bận rộn bắt lấy cá chép bị nước sông hành hạ đến kiệt sức. Đây là mùa mà bọn họ thu hoạch phong phú nhất trong năm, cũng là hy vọng cho cuộc sống tốt đẹp của bọn họ sau này. Cứ đầu xuân năm mới, long môn lại náo nhiệt phồn hoa giống năm trước. Ngư dân bắt cá bận rộn, trẻ nhỏ bên bờ chạy nhảy kêu xào, phụ nữ cười vui. Mọi người bên bờ long môn đều đắm chìm trong niềm vui sướng thu hoạch, chỉ có một người ngoại lệ. Phía sau đám người bên bờ sông không xa có một thiếu niên mặc áo dài xanh. Hắn ở nơi này có vẻ rất không hòa hợp với đám đông, bởi vì ngoài hắn những người khác đều ăn mặc áo ngắn, mặc áo dài không thể bắt cá. Tay trái thiếu niên cầm một quyển sách, hai mắt nhìn sách, tiếng động bên ngoài căn bản không quan hệ. Đối với hắn mà nói, dường như nơi này chính là một vùng hoang dã yên lặng. Mọi người hẳn là cảm giác tò mò đối với thiếu niên không hợp thời như vậy, nhưng bọn họ căn bản cũng không nhìn nhiều, đều tự bận rộn chuyện của mình. Dường như thiếu niên này là không khí trong suốt. Nguyên lai thiếu niên này hai năm nay ngày nào cũng thế, cư dân nơi này thấy nhiều không lạ nữa. Thiếu niên này vốn là công tử của gia tộc lớn nhất Long Môn Trấn, chỉ là không được gia tộc coi trọng. Nhưng hắn xưa nay vốn ôn hòa lễ nghi, mọi người nơi này đều rất thích hắn. Thiếu niên này tên Long Tiêu Diêu, hiện giờ 13 tuổi. Gia tộc họ Long vốn là gia tộc bản địa của Long Môn Trấn, nguyên bản cũng giống như mọi người nơi này, dựa vào đánh cá, làm ruộng mà sống. Thẳng đến khi Long Thiên phụ thân Long Tiêu Diêu dưới một lần cơ duyên xảo hợp được môn phái tu tiên Côn Lôn phái thu làm đệ tử, trở thành người tu tiên người người ngưỡng mộ. Người tu tiên là đám người đặc thù trên đại lục. Bọn họ thông qua tu luyện hấp thu thiên địa linh khí, theo đuổi trường sinh thành tiên. Bởi vì người tu tiên có được đủ loại thần thông, nhất là bọn họ có thể ngự kiếm phi hành trong không trung. Võ giả phàm tục căn bản không thể đánh đồng, trong mắt người thường bọn họ chính là thần tiên sống. Chỉ là người tu tiên phải có được linh căn mới có thể hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện thành tiên. Nhưng có được linh căn trong trăm người không có một, mà người có được linh căn thích hợp tu tiên đã ít lại càng ít. Mà người có được linh căn có thể đi lên con đường tu tiên, cũng chính cái gọi là người có tiên duyên lại ít ỏi không có mấy. Người tu tiên chân chính không đủ một phần vạn tổng nhân số. Bởi vì Long Thiên trở thành người tu tiên, gia tộc họ Long cũng bởi vậy mà giá trị tăng gấp trăm lần, thậm chí quan thân đại hộ tinh thành cũng chủ động làm quen. Từ đó, gia tộc họ Long bỗng dưng quật khởi trở thành phú hộ đại tộc. Sau này Long Thiên kết thành vợ chồng với một người tu tiên nữ, sinh ra Long Tiêu Diêu. Tuy rằng Long Tiêu Diêu có được linh căn nhưng không may lại là tạp linh căn có cả ngũ hành. Linh căn của người tu tiên chia làm ngũ hành linh căn. Kim một thủy hòa thổ, dựa theo mạnh yếu chia thành một tới năm cấp. Linh căn có một thuộc tính được xưng là thiên linh căn, là tư chất tu tiên tốt nhất. Cha mẹ Long Tiêu Diêu đều có ba loại linh căn, may mà bọn họ đều có được một loại linh căn đạt tới cấp 1 nên mới có thể đi lên con đường tu tiên. Đây chủ yếu bởi vì thiên địa linh khí vốn là ngũ hành đều có, người có linh căn mới có thể cảm thụ, hấp thu. Mà cấp bậc linh căn càng cao, năng lực hấp thu thiên địa linh khí càng mạnh. Linh căn thuộc tính bất đồng chỉ có thể hấp thu linh khí thuộc tính tương ứng. Công pháp tu tiên của tu tiên giới đều là công pháp một thuộc tính. Nói cách khác, chỉ có thể hấp thu chuyển hóa linh khí một thuộc tính nào đó mà thôi. Kinh mạch cơ thể người rất mảnh rẻ, linh khí có thể thông qua không nhiều. Mà linh căn càng tạp, linh khí thuộc tính hấp thu vào kinh mạch cũng càng tạp. Mà có thể chuyển hóa sử dụng lại chỉ là một bộ phận rất nhỏ, trong đó tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ rất chậm. Tu tiên vốn gian nan dị thường, bởi vậy người tạp linh căn gần như không có hy vọng gì tu luyện thành tiên. Cũng chính bởi như thế Côn Lôn phái không chịu thu Long Tiêu Diêu làm môn hạ. Cha mẹ hắn vì giành lấy cơ hội có thể làm Côn Lôn phái thu hắn làm đệ tử, khi hắn 7 tuổi họ mạo hiểm tham gia một lần thí luyện của tu tiên giới, kết quả song song ngã xuống. Long Tiêu Diêu tự nhiên vẫn không được Côn Lôn phái thu làm đệ tử, mà gia tộc họ Long bởi vì vợ chồng Long Thiên ngã xuống cũng không bao giờ lấy lại vinh quang ngày trước. Trưởng bối gia tộc họ Long bởi vậy giận cá chém thót Long Tiêu Diêu. May mắn có thân đệ đệ của Long Thiên nỗ lực tranh biện, gia tộc họ Long có thể có ngày hôm nay hoàn toàn là công lao của Long Thiên. Lúc này mới giúp cho Long Tiêu Diêu có thể ở trong gia tộc, vẫn có thể tự do sinh tồn. Tuy nhiên tình cảnh của Long Tiêu Diêu ở gia tộc hiện nay cũng rất xấu hổ. Chủ yếu là trưởng bối gia tộc vẫn mang thành kiến với hắn như trước, trẻ nhỏ trong tộc cũng đều thường xuyên ức hiếp hắn. Tuy rằng bọn họ đều không có linh căn, không có khả năng trở thành người tu tiên nhưng đều tu luyện võ công thế tục. Mà trưởng bối gia tộc lại lo lắng trong lòng hắn ôm hận, chỉ cho hắn học văn không cho tập võ, khiến hắn từ nhỏ bị ức hiếp đủ điều. Bởi vậy hắn không muốn ở trong đại viện của gia tộc, mỗi ngày đều ở học đường cùng bên bờ Long Môn. Long Tiêu Diêu buông quyển sách trong tay, hai mắt nhìn phía ngư dân bận rộn hai bên bờ Long Môn cùng những con cá chép không biết mệt nhọc thấy chết không sờn vượt Long Môn, trên mặt hiện ra vẻ thê lương rõ ràng không hợp tuổi, cảm khái lẩm bẩm. Biết rõ không có hy vọng, hà tất kẻ trước ngã xuống người sau tiếp bước như thế. Ôi, đây rốt cuộc xem như là dũng khí hay là ngu xuẩn. Khi Long Tiêu Diêu thở dài bởi vận mệnh của những con cá chép, trên mặt lại rõ ràng có chút tự than thở. Hắn không phải cũng giống những con cá chép này sao? Biết rõ mình không thích hợp tu tiên nhưng lại cố tình không muốn cứ thế quên đi. Hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt cha mẹ nhìn mình trước khi tham gia thí luyện, vừa tràn ngập yêu thương lại đầy kiên quyết. Long Tiêu Diêu biết cha mẹ vì chính mình có thể được tu tiên mà tham gia thí luyện cuối cùng khiến cho mất mạng. Điều này để lại dấu ấn rất sâu trong lòng hắn. Hắn một lòng muốn thực hiện nguyện vọng của cha mẹ, có thể trở thành một người tu tiên. Cũng hy vọng mình có thể điều tra rõ hung thủ sát hại cha mẹ, có thể báo thù cho cha mẹ. Nhoáng cái mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, người bắt cá, phụ nữ và trẻ em đều đã về nhà ăn cơm. Bên bờ chỉ còn lại 2-3 ngư nhân còn không ngại vất vả tiếp tục tung lưới bắt cá. Mỗi ngày Long Tiêu Diêu đều mang một chút đồ ăn đơn giản, giữa trưa tùy tiện ăn vài miếng ở bên bờ sông. Nếu có thể không về đại viện gia tộc, hắn hy vọng ở lại bên ngoài. Nhìn thấy đã không còn người nào, Long Tiêu Diêu đi tới bờ sông. Lúc này, một ngư phu trung niên đang đứng trên đá ngầm bên bờ sông, hai chân giống như gắn chặt trên đá, toàn thân vừng như núi Thái. Hai mắt nhìn chằm chằm mặt nước dưới thác Long Môn mười mấy thước, đôi tay nổi gân xanh nắm chặt một tấm lưới đánh cá. Vô số cá chép đang ra sức ngược dòng hướng về Long Môn, nhưng đại đa số cá chép đều ngược dòng không đến 1/3 khoảng cách đã bị dòng nước xiết chảy cuốn mạnh xuống. Lúc này, hấp dẫn ánh mắt Long Tiêu Diêu là một con cá chép nhỏ màu vàng. Bởi vì thân thể nó dưới ánh mặt trời lóe lên ánh vàng xinh đẹp khiến nó như hạt trong bầy gà, lập tức hấp dẫn chú ý của Long Tiêu Diêu. Thân thể nó nhỏ hơn cá chép khác 1/3, chỉ dài 7-8 tấc, thoạt nhìn có vẻ nhỏ yếu hơn cá chép khác không ít. Nhưng con cá chép màu vàng này càng cố gắng hơn cá chép khác ở trong dòng nước xiết mãnh liệt. Long Tiêu Diêu thấy nó đã bị thác nước cuốn xuống trong nước 2 lần, lúc này nó lại cùng cá chép khác cùng nhau xông về phía Long Môn. Không biết có phải vì thân thể cá chép vàng khá nhỏ cho nên gặp phải áp lực của nước sông cũng nhỏ hơn, hơn nữa cá chép vàng dường như cũng linh hoạt hơn, lộ vẻ siêu quần xuất chúng trong tất cả cá chép ý đồ vượt Long Môn. Chỉ trong giây lát cá chép vàng đã vọt tới vị trí gần 1/2 thác nước Long Môn. Nó cũng khác với cá chép khác, quá trình ngược dòng cũng không phải đi một đường thẳng mà là theo một tuyến đường uốn lượn như hình rắn. Tần suất vẫy đuôi của cá chép vàng càng lúc càng nhanh, thân thể cũng không ngừng uốn éo biến hóa và không ngừng nhảy lên mặt nước, mượn lực lượng lớn nhất của dòng nước xiết để xông lên. Nhưng lực chảy của dòng sông mãnh liệt chảy xuôi cho dù tảng đá lớn cũng không thể chịu đựng, càng không nói đến một con cá chép nho nhỏ. Sau khi cá chép vàng xông lên gần 2/3 độ cao, rốt cuộc không thể kiên trì, tuy rằng vẫn đang không ngừng quấy đuôi như trước ý đồ tiếp tục đi tới, nhưng lực lượng vẫy đuôi của nó đã không thể đẩy mạnh thân thể, ngược lại dưới dòng nước xiết đánh vào bị tụt về phía sau hơn 1 thước. Cá chép vàng vẫn không chịu từ bỏ như vậy, nó đột nhiên từ trong nước vọt lên, thân thể không ngừng uốn éo đong đưa trong không trung, nhảy lên phía trên Long Môn. Lúc này cá chép phát ra ánh vàng chói mắt dưới ánh mặt trời chiếu xuống, bay thẳng phía trên Long Môn. Nhưng khi cá chép nhảy lên còn cách đỉnh Long Môn khoảng 1 thước thì lực lượng nhảy lên của nó đã tiêu hao sạch. Nó từ không trung rơi vào nước sông, lập tức theo thác nước chảy xiết rơi vào trong nước phía dưới. Chính vào lúc này, ngư nhân ra tay, chỉ thấy hai tay hắn vung ra, lưới đánh cá trong tay hóa thành một đám mây đen trùm xuống nước sông. Hãy like để ủng hộ trai em các bạn nhé. Thu thần tu tiên 1. Từ trúc đại sĩ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1. Nhảy lên Long Môn. Thu thần tu tiên. Tác giả. Từ trúc đại sĩ. Chương 1. Nhảy lên Long Môn. Lưới của ngư nhân chụp xuống lập tức vây mấy chục con cá chép đã kiệt sức vào trong lưới. Trên mu bàn tay ngư nhân nổi lên từng sợi gân xanh, dưới chân phát ra thanh âm của ma sát. Cái lưng vốn cao ngất đã khom xuống. Đúng là ngư nhân đang cật lực thu lưới. Tuy rằng cá chép trong lưới đã gần kiệt lực nhưng mắt thấy sắp vào lưới thì đều dùng hết toàn lực đâm vào lưới ý đồ phá vây mà ra. Một mẻ lưới này của ngư nhân thu hoạch cực kỳ phong phú. Mặc dù đàn cá đang giãy giụa khiến cho thu lưới cố sức vạn phần nhưng trên khuôn mặt ngăm đen đầy nếp nhăn của hắn đã lộ ra nụ cười. Thu hoạch một mẻ này ít nhất có đến mấy chục con cá chép béo mập, có thể bán trên thị trường với giá 2 lạng bạc, sau đó mua về 4 con heo con, sau khi tới mùa thu 1 con heo có thể đổi 10 gánh gạo. Lúc này Long Tiêu Diêu đã đi tới bên cạnh ngư nhân, nhìn ngư nhân cố sức kéo lưới đánh cá lên mặt nước từng chút một. Không phải hắn không muốn hỗ trợ mà hắn chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, chỉ sợ cho dù ra tay cũng làm vướng chân vướng tay thêm. Gần nửa chén trà qua đi. 10 phút. Ngư nhân gian nan kéo lưới đánh cá lên bờ. Hắn bất chấp mệt nhọc, nhanh chóng ném từng con cá chép trong lưới vào sọt cá thật lớn. Long Tiêu Diêu liếc mắt liền thấy được con cá chép màu vàng kia. Lúc này nó đang giãy giụa một cách bất lực ở trong lưới. Sở dĩ Long Tiêu Diêu đi tới bờ sông chính là vì xem cá chép vàng này có bị ngư nhân bắt được hay không. Hắn nhìn cá chép vàng, đột nhiên thấy được cặp mắt nó phát ra thần thái giống như mắt người, trong đó dường như bao hàm không cam lòng và quật cường. Long Tiêu Diêu đột nhiên cảm thấy con cá chép vàng này giống hệt như mình, biết rõ không có khả năng tu tiên nhưng vẫn kiên trì không chịu từ bỏ. Hắn sinh ra đồng tình mãnh liệt với cá chép, từ trong túi tiền bên hông lấy ra 20 đồng tiền, nói: "Trương thúc, có thể bán con cá chép vàng này cho cháu không?" Ngư nhân kia cũng biết Long Tiêu Diêu. Từ khi gia tộc họ Long trở thành giàu có nhất Long Môn Trấn, người của Long gia liền mắt cao hơn trán, cũng không cùng qua lại với người nghèo của Long Môn Trấn. Chỉ có vị công tử bị Long gia coi là phế vật này vẫn giữ nguyên thái độ nho nhã lễ độ với mọi người. Bởi vậy ấn tượng của ngư nhân đối với Long Tiêu Diêu vẫn rất tốt. Mùa này một con cá chép trên thị trường chỉ có thể bán được 5 đồng cá chép vàng, dù rất thưa thớt cho dù bán đắt hơn một chút nhưng cũng sẽ không đến 20 đồng. Vì thế, ngư nhân nói: "Tiểu Long, không cần nhiều như vậy, 10 đồng là đủ rồi." Long Tiêu Diêu không nói hai lời nhét cả 20 đồng vào trong tay ngư nhân rồi cúi người vốc cá chép vàng từ trong lưới lên. Cá chép vàng vốn ra sức giãy giụa lúc này dường như đã không còn sức lực, chỉ khẽ uốn éo thân thể trong tay Long Tiêu Diêu, cặp mắt thần thái sáng láng lại nhìn chằm chằm Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thật cẩn thận nâng cá chép vàng, nói với cá chép vàng căn bản không hiểu tiếng người: "Cá nhỏ à, chẳng lẽ ngươi không biết chưa từng có một con cá chép nào có thể nhảy lên Long Môn? Vì sao không chịu từ bỏ? Về sau ngươi phải cẩn thận một chút, không nên lại bị người khác bắt nữa." Nói xong Long Tiêu Diêu nhẹ nhàng thả cá chép vàng xuống sông. Ngư nhân thấy thế sửng sốt, hắn không nghĩ tới Long Tiêu Diêu mất 20 đồng mua cá chép vàng lại chỉ vì phóng sinh. Tuy nhiên ngư nhân lại bắt đầu bận rộn đem cá chép còn lại trong lưới đánh cá ném hết vào sọt. Hành vi của vị công tử Long gia này bình thường ở trong mắt ngư nhân vốn cổ quái, bất kể Long Tiêu Diêu làm cái gì cũng sẽ không khiến ngư nhân giật mình, ngược lại cho rằng đây chỉ là hành vi phá sản của kẻ có tiền. Cá chép vàng bị thả xuống sông cũng không lập tức rời đi mà bơi ở gần bờ một vòng rồi từ trong nước nhảy lên, ở trong không trung lắc đầu vẫy đuôi dường như đang gật đầu nói cảm ơn Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu phất tay hướng cá chép vàng đang nhảy lên: "Cá chép nhỏ à, không cần khách khí. Sau này ngươi phải bảo trọng." Dường như cá chép vàng nghe hiểu lời của Long Tiêu Diêu, lại bơi một vòng rồi mới bơi đi xa xa. Lúc này ngư nhân cũng đã thu toàn bộ cá chép trong lưới vào sọt. Nguyên bản hắn đã kéo lưới 2 lần, hiện giờ 2 sọt cá lớn đều đã đầy, hắn thu lưới đánh cá, cõng 2 sọt cá nặng trịch dạo dực về nhà. Mọi người của Long Môn Trấn đều rất thành thật chất phác, bọn họ cũng không tham lam. Tuy rằng Long Môn tụ tập rất nhiều cá chép nhưng mỗi ngày bọn họ chỉ đánh 2 sọt. Có lẽ bọn họ không hiểu cái gì là tát ao bắt cá nhưng bọn họ biết nếu năm nay bắt sạch cá thì sang năm thậm chí là sau này sẽ không có nhiều cá chép như vậy để bọn họ bắt nữa. Lại qua chừng thời gian một bữa cơm, 2 ngư nhân khác ở bờ sông cũng thắng lợi trở về. Bờ sông ồn ào đã khôi phục bình tĩnh, bên tai chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy cuồn cuộn. Long Tiêu Diêu lại cầm sách lên quay người đi trở về trong ngôi đình tàn phá nguyên bản đọc sách. tính toán thừa dịp trước khi trời tối xem hết nội dung còn lại. Nhưng chính vào lúc này Long Tiêu Diêu đột nhiên phát hiện con cá chép vàng vừa mới được mình thả đi lại về đến thác nước Long Môn, gian nan xông lên phía trên. Lần này lộ tuyến tiến lên của cá chép trở nên giống như hình chữ chỉ Z. Thân thể vặn vẹo đong đưa, cái đuôi không ngừng dùng lực vẫy, thi thoảng còn vượt lên trên mặt nước, vảy trên người lóe lên ấm ánh như hoàng kim dưới ánh mặt trời. Long Tiêu Diêu buông quyển sách trong tay, không tự giác đi lên vài bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cá chép vàng đang ra sức phấn đấu trong thác nước Long Môn, không khôi khẽ lắc đầu lẩm bẩm. Ôi tiểu tử thật kiên cường, thế mà lại nghĩ ra biện pháp đi hình chữ chi. Nhưng vượt Long Môn chỉ là truyền thuyết mà thôi, ngươi lại chấp nhất như thế. Thật không hiểu ngươi là thông minh hay là ngốc. Lúc này cá chép vàng đã vượt được một nửa độ cao, nhưng theo ngược dòng lực lượng của cá chép vàng không ngừng tiêu hao, tốc độ của nó cũng càng ngày càng chậm, lộ vẻ rất cố sức. Tuy Long Tiêu Diêu cho rằng cá chép vàng căn bản không thể nhảy lên Long Môn, nhưng trong lòng vẫn kỳ vọng cá chép vàng có thể thành công, tựa như hắn thẳng cho tới hôm nay vẫn còn ảo tưởng có thể trở thành người tu tiên. Tuy rằng hắn biết đó gần như không có khả năng, nhưng trong lòng lại chưa từng mất hết hy vọng, vẫn chờ mong có một ngày kỳ tích phủ xuống. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, cá chép vàng lại bơi tới vị trí lần trước kiệt lực. Lần này bởi vì cá chép bơi hình chữ chỉ cho nên không có ngừng lại, lại nỗ lực ngược lên được khoảng nửa thước. Nhưng cá chép vàng cũng chỉ làm được đến mức này. Nó lại mất lực lượng tiến về phía trước. Tuy rằng nó vẫn còn đang kiên cường vẫy đuôi nhưng khó tiến thêm nửa bước. Lần này nó không chút do dự đột nhiên nhảy dựng lên, thân thể nhảy khôi mặt nước, thân thể màu vàng vặn vẹo đong đưa bổ nhào về phía trước. Lúc này nó giống như một con chim nhỏ màu vàng muốn nhảy vượt Long Môn trước mặt. Trái tim của Long Tiêu Diêu cùng treo lên theo cá chép vàng. Hai tay khẩn trương nắm chặt, dường như hắn cùng đang trợ giúp cá chép vàng dùng sức. Lần này thời cơ cá chép vàng nhảy lên vừa đúng, không ngờ như nhất phi trùng thiên nhảy lên Long Môn. Thu thần tu tiên một. Từ trúc đại sĩ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Cá chép vàng hóa rồng. Thu thần tu tiên. Tác giả. Tử trúc đại sĩ. Chương 2. Cá chép vàng hóa rồng. Long Tiêu Diêu nhìn thấy cá chép vàng rơi ở phía trên Long Môn không nén được cất tiếng hoan hô. Khoảnh khắc cá chép vàng nhảy lên, trong lòng hắn cũng âm thầm cầu nguyện. Cá chép vàng, ngươi nhất định phải thành công. Chỉ cần ngươi có thể thành công vượt Long Môn, ta cũng nhất định có thể bước trên con đường tu tiên. Để chúng ta cùng nhau sáng tạo kỳ tích nha. Lúc này nhìn thấy cá chép vàng thành công, Long Tiêu Diêu trong khi hoan hô thì trong lòng đột nhiên dấy lên hy vọng. Cá chép vàng nho nhỏ đều có thể bằng vào tinh thần kiên trì không từ bỏ, hoàn thành loại nhiệm vụ hầu như không có khả năng hoàn thành là vượt Long Môn này, chính mình vì sao phải từ bỏ. Lúc này trong lòng hắn đối với cá chép vàng kia đã tràn ngập kính ý. Ngay khi Long Tiêu Diêu nhìn lên Long Môn ngẩn người, gió to đột nhiên nổi lên, trên bầu trời bay tới từng đóa mây rực rỡ. Trên trời tiếng sấm vang lên, từng luồng tia chớp đánh lên phía trên Long Môn, đồng thời mưa như chút nước từ không trung hạ xuống. Hắn vội vàng chạy về cách đình tàn phá tránh né cơn mưa to bất thình lình này. Nói cũng lạ, trận giỏng tố này đến cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn. Không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, bầu trời đã mây tan mưa tạnh, một cái cầu vồng bảy màu từ trên không bắn thẳng xuống. Long Tiêu Diêu nhìn cầu vồng mỹ lệ trên bầu trời, thở ra một hơi thật dài, tâm tình cùng trở nên vui sướng. Giờ khắc này hắn thấy được hy vọng. Chỉ cần không ngừng cố gắng nhất định hắn cũng có thể thành công. Nhưng vào lúc này, Long Tiêu Diêu nghe được một tràng tiếng phì phì vang lên. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn xuống đất, Không Khôi nhảy dựng. Một con rắn nhỏ màu vàng dài 1 xích 33.3 cm đang phun phì phì trước người hắn, nhìn thẳng vào hắn. Long Tiêu Diêu biết độc trùng càng gặp sợ thì độc tính cũng càng mạnh. Kim xà trước mắt này toàn thân lóe lên ánh vàng, nhìn qua có thể biết ngay là độc xà cực độc. Hắn gần như muốn co giò chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn còn nhìn xúc động trong lòng, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì hắn từ trong sách biết được chỉ cần một khi mình cử động độc xà nhất định sẽ đuổi theo công kích. Kim xà cũng không phát động công kích đối với Long Tiêu Diêu mà đứng ở trước người hắn không ngừng phát ra tiếng phì phì, rồi dùng thân thể cọ cọ hai chân hắn. Long Tiêu Diêu cũng không dám hành động tùy tiện, chỉ quan sát nhất cử nhất động của kim xà. Đột nhiên hắn ngạc nhiên phát hiện trong mắt kim xà dường như phóng ra thần thái khác thường, giống như ánh mắt của người mà không phải ánh mắt thuộc về động vật. Long Tiêu Diêu sửng sốt một lát, lập tức phát hiện ánh mắt này lại có vài phần tương tự cá chép vàng lúc trước, trong lòng máy động nói với kim xà. Kim xà, ngươi là cá chép vàng vừa rồi biến ra sao? Lúc Long Tiêu Diêu hỏi lời này, tự mình cũng cảm thấy có vài phần vớ vẩn. Cá chép vàng sao lại biến thành kim xà? Cho dù truyền thuyết là thật, cá chép vượt Long Môn cũng phải biến thành rồng chứ. Tuy nhiên kết quả lại càng khiến Long Tiêu Diêu giật mình. Đầu của kim xà trước người hắn lại đong đưa lên xuống, dường như đang gật đầu. Hắn thấy thế tuy giật mình, nghi hoặc nhưng thấy kim xà vẫn không có ý công kích mình nên nửa tin nửa ngờ ngồi sụp xuống cẩn thận đánh giá kim xà. Lười rắn trong miệng kim xà không ngừng phun ra, Long Tiêu Diêu nhìn kim xà nhỏ nhắn mỹ lệ không kìm nổi thò tay sờ cái đầu nhỏ của kim xà. Lười rắn nhỏ dài màu đỏ của kim xà chạm lên tay hắn khiến hắn sợ tới mức rụt tay lại. Nhưng hắn lập tức phát hiện kim xà cũng không có ý tứ thương tổn đến hắn chút nào, chỉ là tỏ vẻ vô cùng thân thiết với hắn. Hắn Không Khôi thầm cười mình nhát gan, một lần nữa sờ kim xà. Kim xà dùng lưỡi không ngừng liếm tay Long Tiêu Diêu, sau đó lại thả người bỏ lên bàn tay phải hắn, dùng thân thể mảnh khảnh quấn quanh cổ tay. Long Tiêu Diêu dùng tay trái trêu đùa kim xà. Hắn tuy không biết kim xà có phải do cá chép vàng biến thành như vậy nhưng thấy bộ dạng nó đáng yêu lại vô cùng thân thiết với mình như thế, trong đáy lòng cũng càng ngày càng thích con rắn nhỏ thoạt nhìn nhỏ bé và yếu ớt này. Ngay khi lòng cảnh giác của Long Tiêu Diêu hoàn toàn biến mất, kim xà đột nhiên há mồm cắn mạnh lên ngón giữa của hắn. Hắn căn bản không đề phòng biến hóa đột ngột này, trong lòng Không Khôi chợt lạnh thầm tự trách mình quá dễ tin. Hiện giờ bị kim xà cắn thương, chỉ sợ mệnh nguy tại sớm tối. Long Tiêu Diêu trung quy còn là đứa nhỏ 13 tuổi, đột nhiên gặp biến đổi đột ngột, chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, dường như đầu óc trống rỗng. Nhưng hắn cũng không vứt kim xà trên tay đi. Hai chân cảm thấy nhũn ra, thân thể Không Khôi chậm rãi ngồi xuống đất. Lúc này hành vi của kim xà càng thêm quái dị. Sau khi nó cắn ngón giữa của Long Tiêu Diêu nhưng lại dùng đầu của mình chạm vào, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương nhỏ lên đỉnh đầu kim xà, lại thấm vào trong đầu nó. Lúc này đầu óc Long Tiêu Diêu một mảnh hỗn loạn, cũng không chú ý tới hết thảy điều này. Nhưng ngay sau khi máu tươi thấm vào đầu kim xà, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên bóng dáng kim xà, dường như kim xà đang kêu gọi hắn ở trong đầu của hắn. Trong tiếng kêu gọi của kim xà, đầu óc Long Tiêu Diêu dần khôi phục thanh tỉnh. Hắn còn có thể cảm giác được cơn đau truyền đến từ ngón tay nhưng lại không cảm giác chết lặng, thân thể dường như cũng không có gì không ổn. Càng làm cho hắn cảm giác kỳ quái chính là trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác thân thiết đối với kim xà, cũng không vì kim xà cắn hắn mà cảm thấy bất mãn. Ngay khi Long Tiêu Diêu nghi hoặc khó hiểu, kim xà dùng lưỡi liếm miệng vết thương trên tay hắn. Một lát sau, vết thương của hắn đã không hề cảm giác đau nữa, mà trong đầu dường như kim xà vẫn đang kêu gọi. Đúng vào lúc Long Tiêu Diêu không biết làm thế nào, đột nhiên một lão già từ không trung hạ xuống, sắc mặt lão già như vàng, râu bạc dài đến bụng, đang mỉm cười nhìn hắn cùng Kim Xà. Long Tiêu Diêu trong lòng chấn động. Lão già từ trên trời hạ xuống khẳng định là một người tu tiên, chẳng lẽ cầu nguyện của mình sẽ thành sự thật. Đây chính là cơ duyên tu tiên của mình. Lão già nhìn Long Tiêu Diêu mỉm cười nói. Tiểu bằng hữu, không phải sợ, ta không có ác ý. Sau đó, lão già đưa tay vỗ đầu Kim Xà nói. Đứa nhỏ ngoan, ngươi thật sự thành công rồi. Ta cảm thấy cao hứng cho ngươi. Long Tiêu Diêu nghe vậy ngạc nhiên nói. Lão thần tiên Kim Xà là đứa nhỏ của người. Lão già cười nói. Tiểu hữu không cần kinh ngạc, nó chính là con cháu của ta. Lão phu cũng không phải nhân loại, chính là tộc trưởng Lý tộc. Tộc cá chép. Cũng chính là yêu tu trong miệng người tu tiên nhân loại các ngươi. Tuy nhiên ta đã đạt đến cấp 10 cho nên có thể biến hóa thành hình người. Long Tiêu Diêu không biết cái gì là yêu tu, cũng không tin lão già hiền lành trước mắt mình lại là yêu tinh cá chép ai. Nhưng lúc này hắn cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ ngây ngốc nhìn lão già. Lão già nhìn Long Tiêu Diêu đang cứng mồm líu lưới, bình tĩnh nói. Ta biết tiểu hữu không tin lời lão hủ, hơn nữa trong lòng cùng có rất nhiều nghi vấn đối với chuyện vừa xảy ra. Tiểu hữu không cần nóng vội, lão hủ trước giải thích chuyện vừa xảy ra một chút. Nguyên lai cá chép vàng nhỏ là con cháu của vương giả Lý tộc. Nguyên bản đã sống 5.000 năm đạt tới yêu thú cấp 9 nhưng nó dứt khoát vứt bỏ một thân tu vi thử vượt qua Long Môn. Vừa rồi nó vượt qua Long Môn trải qua lôi điện tẩy lễ đã hoàn thành quá trình hóa rồng. Thu thần tu tiên một. Từ trúc đại sĩ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Thu thần truyền thừa, thu thần tu tiên, tác giả, Từ Trúc đại sĩ, chương 3, thu thần truyền thừa, xem tại, khi lão già nhắc tới cá chép vàng trong mắt tràn ngập tự hào, cá chép vàng là con cháu của lão, cá chép vượt Long Môn đã vạn năm không có tiền lệ thành công, hiện giờ truyền thuyết này tái hiện trong con cháu của lão. Sao lão có thể không tự hào chứ? Cá chép vượt Long Môn có yêu cầu nghiêm khắc, phải là cá chép bình thường vượt Long Môn mới có thể biến hóa thành Long tộc. Nếu không, Lý tộc bậc cao như lão già này trực tiếp bay lên Long Môn là được, căn bản không chút phí sức. Lão già thương yêu nhất chính là con cá chép vàng này, nguyên bản tính toán truyền ngôi tộc trưởng Lý tộc cho nó. Nhưng cá chép vàng cũng không chịu tầm thường, cả đời kiên trì muốn thử vượt qua Long Môn. Cá chép vàng sinh ra cũng đã là yêu thú một cấp, cho dù vượt qua Long Môn cũng không thể hóa thân thành rồng. Tuy nhiên khi nó đạt tới cấp 9, nếu hủy bỏ toàn bộ tu vi có thể đạt được cơ hội vượt Long Môn hóa rồng. Yêu thú tại nhân giới chia làm 10 cấp, yêu thú cấp 9 có thể hóa thành hình người, có được vạn năm thọ nguyên. Mà cá chép vàng sau khi tự phế tu vi nếu vượt Long Môn thất bại sẽ chết đi trong vòng một năm. Nên biết rằng vượt qua Long Môn vạn năm nay đều chưa từng có ai thành công, tự phế tu vi thử vượt Long Môn quả thật cần nghị lực và quyết tâm vô cùng. Lúc trước lão già đối với quyết tâm tự phế tu vi thử vượt Long Môn của cá chép vàng vốn kiên quyết phản đối, nhưng dưới sự kiên trì của cá chép vàng, lão già cũng không làm sao được. Nhưng cá chép vàng thật sự thành công vượt qua Long Môn, đồng thời thật sự dẫn tới thiên lôi thành công hoàn thành tiến trình hóa rồng, điều này làm cho lão già sao có thể không mừng như điên. Nên biết Long tộc là vương giả trong vạn thú, tương lai phát triển xa xa không phải Lý tộc có thể so sánh. Tuy nhiên dù cá chép vàng thành công hóa rồng nhưng trước khi đạt tới cấp 9 lại chỉ có thể giữ nguyên hình rắn. Vừa rồi Kim Xà cắn thương ngón giữa của Long Tiêu Diêu cũng không phải muốn thương tổn hắn mà là một loại nghi thức khế ước giữa yêu thú và nhân loại. huyết khí. Máu của hắn dung nhập huyết mạch kim xà cùng hắn có được quan hệ khế ước sinh tử, đời này kiếp này đều cùng hắn vượt qua. Lão già kỳ thật vẫn chú ý cá chép vàng, lão cũng không ngăn cản hành vi huyết khí của kim xà. Thứ nhất, sau khi cá chép vàng hóa rắn cần phải ở trên mặt đất tu luyện cùng với một người cùng trưởng thành, đối với kim xà cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Thứ hai, cá chép vàng tính cách quật cường, cho dù lão muốn ngăn cản cũng không thể. Thứ ba, vương giả lý tộc chưa từng nợ nhân tình, Long Tiêu Diêu cứu cá chép vàng, nếu không báo ăn tương lai tất nhiên sẽ có ảnh hưởng mặt trái, thậm chí không thể vượt qua tâm ma kiếp. Long Tiêu Diêu biết được kim xà kỳ thật là rồng, hơn nữa đã thành lập khế ước với mình thì trong lòng tự nhiên hết sức kích động. Tuy nhiên đối với giải thích của lão già hắn lại nửa tin nửa ngờ, mà còn rất nhiều điểm không rõ. Vì thế hắn xin lão già giải thích tỉ mỉ một chút tình huống của người tu tiên và yêu thú. Ở nhân giới, người tu tiên tổng cộng chia làm 5 tu luyện kỳ. Giai đoạn phân biệt là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phi thăng kỳ. Mỗi một tu luyện kỳ lại chia làm 9 cấp. Người tu tiên mỗi khi đạt tới một cái tu tiên kỳ chẳng những thực lực tăng nhiều hơn nữa cùng với thọ nguyên tăng trưởng trên diện rộng. Người tu tiên phi thăng kỳ thọ nguyên có thể đạt tới kinh người 3,5 ngàn năm, mà sau khi phi thăng kỳ cấp 9 đại thành, người tu tiên có thể phi thăng thượng giới đạt được trường sinh. Lúc trước cha mẹ Long Tiêu Diêu cũng chỉ mới là người tu tiên trúc cơ kỳ, thọ nguyên có thể đạt tới 200 tuổi. Mà yêu thú một giới này chia làm 10 cấp. Thực lực yêu thú cấp 1, 2 tương đương với người tu tiên luyện khí kỳ, cấp 3, 4 tương đương với trúc cơ kỳ, cấp 5, 6 tương đương với kim đan kỳ, cấp 7, 8 tương đương với phi thăng kỳ. Nhưng yêu thú khác với nhân loại bị hạn chế của tiên thiên bản thể. Có thể phi thăng thượng giới chỉ có cái gọi là yêu thú cao cấp, mà đại đa số loại bình thường gần như không có khả năng phi thăng. Yêu thú đạt tới cấp 9 lại xưng là hóa hình kỳ, có thể hóa thành hình người. Thọ nguyên của yêu thú dài hơn nhân loại rất nhiều. Lão già hiện giờ đã sinh tồn gần vạn năm, nhưng là đã gần đối mặt với đại nạn. Lại vì bản thể là lý tộc không thể đột phá thêm một bước đạt tới phi thăng thượng giới. Mà cá chép vàng nhỏ cũng chính bởi vậy mà vứt bỏ mấy ngàn năm tu vi, một lòng hóa rồng trở thành yêu thú đỉnh cấp. Thần thú. Lão già kiên nhẫn giảng giải cho Long Tiêu Diêu thưởng thức cơ bản của tu tiên giới, khiến hắn càng thêm tràn ngập hướng tới tu tiên. Lão già lại nói một ít thưởng thức của tu tiên giới. Sau đó mỉm cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi đã cứu con cháu của ta, lại ký kết khế ước với hắn, đứa duy nhất thành công vượt long môn hóa rồng trong vạn năm nay của lý tộc ta. Có tâm nguyện gì ngươi cứ việc đưa ra, ta có thể thực hiện cho ngươi. Long Tiêu Diêu bật thốt, lão gia gia, ta muốn trở thành người tu tiên. Nhưng Long Tiêu Diêu nghĩ tới linh căn tư chất của mình. Gục đầu xuống nói khẽ. Tuy nhiên linh căn của ta là tạp linh căn kém cỏi nhất, có phải là rất khó tu luyện hay không? Vừa rồi sở dĩ lão già cẩn thận giảng giải như vậy đương nhiên chính là hy vọng Long Tiêu Diêu lựa chọn con đường tu tiên. Kim xà đã hoàn thành nghi thức huyết khế với hắn. Nếu thực lực hắn quá thấp, thậm chí thọ nguyên hao hết mà chết, đối với kim xà đều sẽ có ảnh hưởng xấu rất lớn. Thậm chí có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng kim xà. Lão già mỉm cười nói, tiểu bằng hữu, với tư chất tạp linh căn của ngươi, nếu tu luyện bất kỳ một loại công pháp nào của tu tiên giới nhân loại hiện tại, hy vọng thành công tu tiên quả thật đều rất xa vời. Tuy nhiên ta lại biết một bộ công pháp chính thích hợp ngươi tu luyện. Đó là công pháp của thú thần tu luyện vạn năm trước, yêu cầu người tu luyện phải có toàn bộ ngũ hành linh căn. Thú thần hiện giờ đã trưởng quản tiên nhân của thú tộc trong thiên hạ. Khi người phi thăng thượng giới, lưu lại công pháp ở một động phủ dưới nước. Nếu ngươi có thể kế thừa truyền thừa của thú thần trở thành tiên nhân tự nhiên không thành vấn đề. Long Tiêu Diêu nghe vậy ngẩng đầu nhìn lão già. Hắn quả thật không thể tin được lỗ tai mình, vội vàng hỏi. Lão gia gia, thật vậy chăng? Ta thật sự có thể trở thành người tu tiên sao? Lão già mỉm cười nói. Đương nhiên có thể. Chẳng lẽ còn có chuyện gì khó khăn hơn so với vượt long môn sao? Nguyên bản ta vẫn cho rằng vượt long môn là không có khả năng thành công, nhưng hiện giờ không phải thật sự xảy ra sao? Nguyên bản bí tịch của thú thần ta không có quyền chuyển tặng cho ngươi, nhưng trên một tấm bia đá trong động phủ thú thần có khắc. Cá hóa rồng thú thần ra. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là truyền nhân mà thú thần lựa chọn, cho nên ta mới tính toán cho ngươi kế thừa truyền thừa của thú thần. Ngươi nguyện ý không? Long Tiêu Diêu cảm giác mọi thứ tới quá nhanh khiến hắn căn bản khó thể tin tưởng, không kìm nổi ngầm dùng tay phải véo đùi một cái. Kết quả cơn đau dữ dội khiến hắn tin tưởng đây không phải là mộng, lập tức đáp lời. Ta nguyện ý. Lão già mỉm cười nhìn nhất cử nhất động của Long Tiêu Diêu. Với tu vi yêu thú cấp 10 của lão, cho dù chuyện trong vài chục dặm cũng không thoát khỏi sự tra xét của lão, huống chỉ là động tác nhỏ của Long Tiêu Diêu gần ngay trước mắt. Nghe được Long Tiêu Diêu trả lời, lão già đột nhiên nghiêm túc nói. Ngươi phải nghĩ kỹ. Công pháp của thú thần tuy rằng uy lực cường đại nhưng lúc tu luyện lại từng bước gian khổ, độ khó gần như tương đương với vượt long môn. Thú thần tu tiên một. Từ Trúc đại sĩ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Vạn thú tiên kinh. Thú thần tu tiên. Tác giả. Từ Trúc đại sĩ. Chương 4. Vạn thú tiên kinh. Chương 4. Vạn thú tiên kinh. Long Tiêu Diêu nghe vậy không khôi hút sâu một ngụm khí lạnh. Độ khó vượt long môn hắn tận mắt chứng kiến, dựa theo cách nói của lão già. Cá chép vàng cũng may là yêu thú vốn tốn 5.000 năm tu luyện tới cấp 9, tuy rằng phế bỏ toàn bộ tu vi nhưng mức độ mạnh mẽ của thể chất lại vượt xa cá chép bình thường, cho nên mới có thể vượt qua lạch trời long môn này. Long Tiêu Diêu biết linh căn của mình là tạp linh căn kém cỏi nhất của người tu tiên, nếu tu luyện công pháp thú thần độ khó nguyên bản có thể so với vượt long môn, như vậy đối với hắn mà nói chỉ sợ cũng không thể hoàn thành, trong lòng không khôi có chút dao động. Lão già nhìn thấy ý do dự trên mặt Long Tiêu Diêu, mỉm cười nói, có phải tiểu bằng hữu lo lắng linh căn tư chất của mình? Long Tiêu Diêu gật đầu nói, lão gia gia, linh căn của ta thuộc loại tạp linh căn đầy đủ ngũ hành, không biết có thể tu luyện công pháp thú thần truyền thừa hay không. Lão già nói, ngươi đừng cho rằng thân đủ ngũ hành linh căn là chướng ngại tu tiên. Đó là bởi vì công pháp của tu tiên giới nhân loại hiện tại đều là công pháp một thuộc tính. Kỳ thật những công pháp đó cao nhất cũng chỉ là địa giai, mà công pháp của thú thần là công pháp thiên giai. Nếu linh căn của ngươi không phải là đầy đủ ngũ hành còn không thể tu luyện bộ công pháp cao thâm này. Độ khó của việc tu luyện bộ công pháp này cũng không phải ở linh căn của ngươi. Lão già nhìn vẻ nghi hoặc của Long Tiêu Diêu, lại kiên nhẫn giảng giải. Công pháp, pháp kỳ tu tiên từ cao xuống thấp chia làm thiên giai, địa giai, huyền giai, hoàng giai. Mà mỗi một giai lại chia làm đỉnh cấp, cao cấp, trung cấp, cấp thấp. Người tu tiên đối với công pháp bậc cao đều rất coi trọng và giữ bo, khiến đại đa số công pháp bậc cao nhất đều bởi vì người tu tiên phi thăng hoặc ngã xuống mà thất truyền. Hiện giờ công pháp đẳng cấp cao nhất mà người tu tiên nhân loại có được cũng chỉ còn lại công pháp địa giai. Công pháp của thú thần truyền thừa gọi là Vạn Thú Tiên Kinh, là một bộ công pháp thiên giai đỉnh cấp nguyên bộ, từ luyện khí kỳ cho đến phi thăng kỳ đều có đủ. Bởi vì thú thần không có truyền nhân, ở nhân giới hẳn coi như đã thất truyền. Vạn thú tiên kinh cũng không phải chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Điểm khó nhất cũng là thần kỳ nhất của bộ công pháp này chính là tu luyện bộ công pháp này cần hấp thu tinh hồn hoặc tinh huyết bản mạng của yêu thú. Cơ thể người tổng cộng có 12 kinh mạch chính và kỳ kinh bát mạch, có 365 huyệt chính, trong đó có 36 tử huyệt. Tu luyện vạn thú tiên kinh ngoài việc cần hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành chân khí bản thân ra, còn cần dùng thú hồn hoặc tinh huyết bản mạng của yêu thú để kích hoạt tất cả huyệt đạo toàn thân. Sau khi hấp thu thú hồn, người tu luyện cũng hấp thu một bộ phận năng lượng của yêu thú khiến thực lực của mình tăng lên trên diện rộng. Mà điểm thần kỳ nhất chính là 36 yếu huyệt hấp thu thú hồn chẳng những có thể hấp thu năng lượng của yêu thú mà còn có thể hấp thu thiên phú của yêu thú. Loại hấp thu năng lực này làm người tu luyện có thể nắm giữ một loại thiên phú của yêu thú. Điểm khó khăn nhất tu luyện vạn thú tiên kinh chính là hấp thu thú hồn kích hoạt huyệt đạo. Nhất là khi mới tu luyện cần phải kích hoạt ba cái đan điền. Thượng đan điền là huyệt bách hội, là nơi thần thức của người tu tiên sở tại. Trung đan điền là huyệt thiên trung, là nguồn động lực để người tu tiên thi triển pháp kỳ. Hạ đan điền là huyệt khí hải, là nơi căn bản người tu tiên chứa đựng chân khí. Yêu thú tinh hồn chỉ có sau khi yêu thú chết mới có thể lấy được. Vốn giết chết yêu thú đã khó khăn dị thường. Cho dù những người khác hỗ trợ giết chết yêu thú thì trong thú hồn cũng chứa đầy oán niệm. Người tu luyện cần hoàn toàn ngăn chặn được thú hồn cắn trả mới có thể an toàn hấp thu. Điều này đối với người thường chưa từng tu luyện căn bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà ba cái đan điền trong cơ thể người đều là một tử huyệt trong 36 yếu huyệt. Mỗi một yếu huyệt hấp thu thú hồn đều quyết định thực lực tự thân của người tu tiên. Nếu yếu huyệt chí mạng hấp thu thú hồn thực lực quá yếu, chẳng những thực lực của người tu tiên sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa đối với tương lai hấp thu thú hồn cùng sẽ có ảnh hưởng. Vạn thú tiên kinh hấp thu thú hồn yêu cầu chủng loại yêu thú mỗi lần không giống nhau. Mỗi loại yêu thú chỉ có thể hấp thu một cái thú hồn, hấp thu cùng một loại thú hồn không có tác dụng gì. Điểm thần kỳ nhất của vạn thú tiên kinh ngoài việc người tu luyện có thể nắm giữ thiên phú thần thông ở 36 yếu huyệt, nếu bất kỳ nơi nào trong 365 huyệt đảo hấp thu tinh hồn hoặc tinh huyết của thú vương một loại yêu thú nào đó thì người tu luyện có thể khống chế loại yêu thú này. Đương nhiên loại khống chế này có hạn chế về thời gian, khoảng cách. Đó là khống chế lâm thời, có khác biệt rất lớn đối với huyết khế có tác dụng vĩnh cửu. Người tu luyện hấp thu thú hồn cấp bậc càng cao, thực lực của hắn cũng tăng trưởng càng cao. Đương nhiên tình huống tốt nhất là hấp thu tinh huyết bản mạng của yêu thú còn sống, bởi vì yêu thú vẫn có được sinh mệnh lực. Theo thực lực yêu thú tăng lên, thực lực người tu luyện cũng được tăng trưởng. Hơn nữa, hấp thu tinh huyết bản mạng sẽ không phát sinh cắn trả. Tuy nhiên tinh huyết bản mạng của yêu thú đều là kết tinh của nhiều năm tu luyện, nhiều nhất chỉ có 9 giọt. Là nguồn động lực sinh mệnh của yêu thú, bảo chứng của thọ nguyên. Tổn thất một giọt tinh huyết cần 100 năm tu luyện mới có thể khôi phục. Thử nghĩ sẽ có loại yêu thú nào làm loại chuyện hại mình lợi người này chứ? Mà nguy hiểm lớn nhất tu luyện vạn thú tiên kinh chính ở thú hồn cắn trả. Nếu hấp thu thực lực thú hồn quá thấp sẽ ảnh hưởng đến thực lực của người tu luyện, thậm chí là ảnh hưởng đến tiến cảnh của hắn. Mà hấp thu thú hồn thực lực quá mạnh, khi hấp thu người tu luyện còn gặp uy hiếp cắn trả rất lớn. Sẽ bị thần trí hỗn loạn, thậm chí hoàn toàn điên cuồng hoặc biến thành ngu ngốc. Một nguy hiểm khác chính là mặc dù thú hồn bị hấp thu nhưng ảnh hưởng của thú hồn chỉ là bị áp chế mà không hoàn toàn biến mất. Người tâm trí không vững vàng bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị tinh thần thác loạn, thường gặp nhất là biến thành cuồng bão hiếu sát. Mà nếu người tu luyện bị thương nặng, thời gian dài tu vi giảm mạnh, thú hồn bị hấp thu đồng dạng sẽ phát sinh bạo động, huyệt đạo kinh mạch của người tu luyện đều có khả năng bị nổ tung. Tu luyện vạn thú tiên kinh này sở dĩ cần ngũ hành linh căn đầy đủ chính bởi vì bản thân yêu thú có đủ loại thuộc tính ngũ hành. Người tu luyện chỉ có thuộc tính ngũ hành đầy đủ mới có thể hấp thu thú hồn các loại thuộc tính. Nghe lão già giảng giai, Long Tiêu Diêu trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới vạn thú tiên kinh này lại biến thái như thế. Tuy nhiên từ phương pháp tu luyện của bộ công pháp này có thể thấy được uy lực của vạn thú tiên kinh là cường đại co nào. Thậm chí có thể nói nếu có thể tu luyện thành bộ công pháp này, người tu luyện gần như là vô địch. Kỳ ngộ và phiêu lưu cùng tồn tại. Trên đời này vốn không có bữa cơm miễn phí. Long Tiêu Diêu hít thật sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động nói. Lão gia gia. Ta muốn tu luyện vạn thú tiên kinh, bất kể gian nan co nào ta nhất định sẽ kiên trì không bỏ. Chỉ là khi mới tu luyện cần kích hoạt ba nơi đan điền, không biết ngài có thể trước tiên giúp ta thu thập tinh hồn ba loại yêu thú hay không? Lão già nói, tiểu bằng hữu, ngươi có quyết tâm là rất tốt. Ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Chỉ là ta không thể giúp ngươi hấp thu yêu thú tinh hồn. Hiện tại ngươi căn bản không có chút tu vi nào, cho dù hấp thu tinh hồn của yêu thú cấp 1 cũng sẽ bị cắn trả. Thú thần tu tiên 1. Từ Trúc đại sĩ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Vạn thú lệnh bài. Thú thần tu tiên. Tác giả. Từ Trúc đại sĩ. Chương 5. Vạn thú lệnh bài. Lão già nhìn Long Tiêu Diêu đang nghi hoặc, nói. Tiểu bằng hữu, hôm nay đã không còn kịp rồi, buổi trưa ngày mai ngươi tới nơi này ta lại nói tỉ mỉ manh mối trong đó cho ngươi. Tiếp đó lão già vỗ nhẹ Kim Xà nói. Kim Nhi, hiện tại ta gọi ngươi là Kim Nhi hay là Long Nhi thì tốt đây. Hôm nay ngươi cùng ta về trước, ngươi còn cần làm một ít chuẩn bị. Về sau ngươi sẽ một mình ở ngoài tu luyện cũng cần phải gặp người nhà một lần. Nói tiếng từ biệt. Kim Xà nới lông thân thể nhỏ bé quấn cổ tay Long Tiêu Diêu, thân thể khẽ vung giống như một đạo kim quang lói lên, nhào lên đầu vai lão già. Lão già mỉm cười. Tiểu bàng hữu. Ngày mai gặp. Nếu ngươi muốn thay đổi chủ ý còn kịp. Nói xong thân hình lão già đã bay lên không mà đi, trong nháy mắt không còn tung tích. Long Tiêu Diêu ngây người nhìn lão già đi xa. Khi không còn nhìn thấy ai nữa thì hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi vừa rồi rốt cuộc là một giấc mộng hay là chuyện thật sự đã xảy ra. Truyền thuyết cá chép vượt Long Môn dĩ nhiên là thật, mà một lão già từ trên trời giáng xuống lại nói mình là tộc trưởng Lý tộc. Hết thầy đều có vẻ rất khó tin. Tuy nhiên hiện tại hắn đã không lòng dạ nào nghĩ nhiều như vậy, bắt đầu nghĩ lại mọi thứ theo như lời lão già nói, nhất là có liên quan đến tu tiên. Lúc này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong những sự vật mới lạ này. Từ khi Long Tiêu Diêu biết chuyện đến nay vẫn mơ mộng có thể làm một người tu tiên, hiện giờ chẳng những có hy vọng làm người tu tiên mà lại là vạn thú tiên kinh thần kỳ. Hắn tuy cố tự kiềm chế nhưng lại không thể nén được tâm tình kích động. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng có chút lo lắng. Lời nói cuối cùng của lão già khiến hắn lo lắng không yên. Lão già có bản lĩnh lớn như vậy mà cũng không thể giúp hắn hấp thu thú hồn. Hơn nữa, theo như lời lão già hiện tại hắn ngay cả thực lực hấp thu thú hồn cấp 1 cũng không có. Làm thế nào có thể kích hoạt ba yếu huyệt đan điền? Long Tiêu Diêu trung quy vẫn là một đứa nhỏ 13 tuổi, mặc dù từ nhỏ hắn sống trong gia tộc u ám đã dần học được mừng dần không hiện ra mặt, nhưng gặp được loại trên trời rơi xuống miếng bánh lớn thì hắn vẫn khó thể tự kiềm chế. May mắn hắn ở trong tộc chỉ là một tiểu nhân vật không được coi trọng, không biết nặng nhẹ, không ai nhìn nhiều hắn một cái. Nếu không nhất định sẽ bị người nhìn ra dị trạng. Một đêm khó yên giấc. Ngày hôm sau, sáng sớm Long Tiêu Diêu liền chạy đến bên bờ Long Môn. Hai bờ sông vẫn có ngư nhân tung lưới bắt cá như cù, trẻ nhỏ chạy, nhảy, nô đùa, tiếng động lớn xôn xao náo nhiệt không khác gì bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy được hôm nay ồn ào một cách khác thường. Vầng thái dương trên bầu trời di chuyển chậm vô cùng, dường như chậm chạp không chịu lên tới đỉnh đầu. Long Tiêu Diêu vừa sáng sớm đều thấy tâm thần không yên, tay cầm quyển sách buông xuống hơn trăm lần mà một chữ cũng không vào. Thái dương rốt cuộc lên tới đỉnh đầu, ngư nhân hai bờ sông đã lục tục rời đi, nhưng Long Tiêu Diêu lúc này càng thêm thấp thỏm lo âu. Lão già làm sao còn chưa tới, hay là lão có việc không thể tới? Hay là xảy ra biến hóa gì, lão già không thể mang công pháp của thú thần đến? Ngay khi tâm tình Long Tiêu Diêu bàng hoàng không yên thì trong dòng sông truyền ra một tiếng ảo. Lão già mà hắn gặp ngày hôm qua cùng một lão già sắc mặt màu xanh đột nhiên hiện ra trước mặt hắn, mà kim xà thì vẫn ở trên đầu vai lão già như cũ. Long Tiêu Diêu nhìn thấy lão già suýt thì hoan hô ra tiếng, nhưng lại nhìn thấy lão già mặt xanh trong lòng không khôi trầm xuống, lại bắt đầu lo được lo mất miên man suy nghĩ. Có phải có biến hóa gì hay không? Vì sao lão già lại dẫn theo một người tới? Tộc trưởng Lý tộc cũng không để ý đến, chỉ nghiêm túc nói. Tiểu bằng hữu, ngươi đã nghĩ kỳ chưa? Có quyết định tu luyện vạn thú tiên kinh hay không? Long Tiêu Diêu căn bản không chút do dự, kiên định gật đầu. Đúng vậy, lão gia gia. Ta quyết tâm tu luyện vạn thú tiên kinh, bất kể khó khăn bao nhiêu ta cũng sẽ không từ bỏ. Tộc trưởng Lý tộc quay đầu cùng lão già mặt xanh nhìn nhau cười, lão già mặt xanh hơi gật đầu. Tộc trưởng Lý tộc vươn bàn tay phải, trong lòng bàn tay lão có một khối ngọc bài trắng muốt. Trên ngọc bài khắc chỉ trích những thứ linh tinh, nhưng Long Tiêu Diêu lại không nhìn ra đó là cái gì. Tộc trưởng Lý tộc nói. Xem tại. Nếu ngươi đã quyết định thì rạch ngón giữa tay trái, nhỏ máu lên khối ngọc bài này. Trên người Long Tiêu Diêu đương nhiên không có đao kiếm, hắn nhìn quanh một vòng cũng không phát hiện được vật gì sắc bén có thể rạch được tay. Chính khi hắn đang chần chờ, kim xà đột nhiên búng người nhảy lên trên người hắn rồi theo cánh tay trái hắn chạy xuống, há mồm cắn tới ngón giữa. Động tác kim xà nhanh như tia chớp. Long Tiêu Diêu chỉ nhìn thấy kim quang chợt lói lên, ngón giữa của hắn thấy đau, trên ngón tay đã di ra một giọt máu đỏ tươi. Hắn tuy biết kim xà không có ý hại hắn nhưng vẫn lo lắng kim xà có độc. Tuy nhiên nếu đã rỉ máu, Long Tiêu Diêu không chút do dự nhỏ giọt máu lên trên ngọc bài. Sau khi giọt máu nhỏ lên ngọc bài, lập tức dung nhập vào ngọc bài. Mà ngọc bài thì vẫn trắng nón như lúc ban đầu, dường như không có biến hóa gì. Long Tiêu Diêu nghi hoặc nhìn tộc trưởng Lý tộc, lão già sắc mặt ngưng trọng nói. Không đủ, tiếp tục nhỏ. Long Tiêu Diêu nghe vậy dùng tay phải bóp ngón giữa tay trái, máu tươi từ miệng vết thương từng giọt chảy ra, nhỏ lên trên khối ngọc bài. Khối ngọc bài như sa mạc hút nước. Lập tức hút những A, I, O, T, máu nhỏ lên mặt ngoài vào trong mà ngọc bài vẫn trắng non như lúc ban đầu. Nhưng khi giọt máu thứ 9 của Long Tiêu Diêu nhỏ lên ngọc bài và bị ngọc bài hấp thu, ngọc bài đột nhiên phát ra bạch quang chói mắt. Hắn nghe thấy lão già hưng phấn nói. Thành công! Sau đó trên ngọc bài một đạo hào quang mãnh liệt bắn vào giữa mi tâm hắn và chìm sâu vào trong đầu. Sau đó hắn cảm giác đầu óc đau đớn giống như nổ tung rồi sau đó ngất đi. Long Tiêu Diêu không biết ngay khi hắn hôn mê, hào quang trên ngọc bài biến mất, ngọc bài từ trong lòng bàn tay tộc trưởng Lý tộc bay lên thẳng tới phía hắn rồi chìm sâu vào trong cơ thể hắn. Long Tiêu Diêu không biết mình ngất đi bao lâu, khi hắn tỉnh lại cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Hơn nữa trong đầu bỗng dưng xuất hiện rất nhiều đồ vật. Hắn cố nén cơn đau, sửa sang đọc những thứ có thêm ở trong đầu. Đó không ngờ là vạn thú tiên kinh, công pháp tu tiên thiên giai thần kỳ ảo diệu. Vạn thú tiên kinh, chương đầu tiên tổng quyết. Trời sinh vạn vật đều có linh tính, Vạn thú vạn linh tạo hóa thiên cơ. Vạn thú tiên kinh lấy vạn thú cho ta sử dụng, đoạt thiên địa linh tính vào một thân. Thống soái vạn thú ngạo thị thiên địa, là thiên hạ đệ nhất thần công. Ngạo thị thiên địa, đây là loại khí phách co nào? Long Tiêu Diêu không khôi cảm xúc minh mỏng. Nhưng ngay lập tức hắn liền nhíu mày, trong lòng dâng lên một niềm lo âu buồn phiền. Tộc trưởng Lý tộc cũng không nói ngoa. Bước đầu tiên tu luyện vạn thú tiên kinh chính là kích hoạt ba cái đan điền của bản thân, mà phương pháp kích hoạt đan điền chính là hấp thu tinh hồn hoặc tinh huyết của yêu thú. Thú thần tu tiên một. Từ Trúc đại sĩ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Kinh mạch huyệt đạo. Thú thần tu tiên. Tác giả. Từ Trúc đại sĩ. Chương 6. Kinh mạch huyệt đạo. Chuyện cốt bi từ. Long Tiêu Diêu chỉ đọc xong công pháp luyện khí kỳ cấp 1 liền tạm ngừng. Nội dung công pháp cấp 1 rất đơn giản, chỉ có hình vẽ hai mạch nhâm đốc của cơ thể người, đường vận chuyển linh khí trong hai mạch nhâm đốc cùng với phương thức vận chuyển hấp thu ba loại thú hồn hoặc máu huyết theo kinh mạch hấp thu vào đan điền. Thoạt nhìn công pháp rất đơn giản, nhưng nếu không có thú hồn thì không thể kích hoạt ba cái đan điền, không thể cảm ứng hấp thụ linh khí, cũng không thể bắt đầu tu luyện. Theo như lời tộc trưởng Lý tộc không thể giúp Long Tiêu Diêu hấp thụ thú hồn, cũng không phải có ý đùn đẩy. Hiện giờ hắn biết khối ngọc bài mà hắn dùng máu luyện hóa gọi là vạn thú lệnh bài, trên lệnh bài khắc chỉ trích các chủng loại yêu thú. Tất cả yêu thú cũng tự nhiên bao gồm tất cả thuộc tính ngũ hành, nếu không phải Long Tiêu Diêu đồng thời có được linh căn thuộc tính ngũ hành, dùng máu cũng không thể kích hoạt vạn thú lệnh bài. Hấp thu thú hồn hoặc máu huyết phải dựa vào vạn thú lệnh bài phụ trợ, dùng vạn thú lệnh bài hấp thu thú hồn hoặc máu huyết xong lại chuyển vào trong cơ thể người tu luyện. Chỉ có trải qua một lần nén ép tinh lọc từ vạn thú lệnh bài, thú hồn hoặc máu huyết mới có thể được người tu luyện hấp thu. Đây cũng là nguyên nhân vạn thú tiên kinh chỉ có một mình thú thần tu luyện qua, những người khác dù là có được bộ công pháp này, vì không có được vạn thú lệnh bài nên vẫn không thể tu luyện. Hiện ở Long Tiêu Diêu không thể bắt giết yêu thú, càng không nói dùng vạn thú lệnh bài thu thú hồn xong còn phải luyện hóa hấp thu. Dựa theo vạn thú tiên kinh ghi lại, hồn lực người tu luyện nhất định phải mạnh hơn thú hồn cần hấp thụ, nếu không sẽ bị thú hồn cắn trả. Hồn lực loài người mạnh hơn loài thú. Linh trí yêu thú càng cao thì hồn lực cũng càng mạnh mẽ, nhưng điều kiện đầu tiên là phải có tu vi ngang hàng. Hiện nay vốn Long Tiêu Diêu không hề tu luyện, dù là một cái thú hồn yêu thú cấp 1 bình thường thì sợ rằng cùng mạnh hơn hắn. Nhìn bộ dáng Long Tiêu Diêu nhíu chặt mày, tộc trưởng Lý tộc đột nhiên cười nói. Tiểu bàng hữu, cảm ứng vạn thú lệnh bài trước đã. Long Tiêu Diêu nghe vậy giật mình, nhưng ý niệm chợt lóe lên, lập tức phát hiện không biết từ lúc nào mà khối lệnh bài kia đã tiến vào trong cơ thể mình, hiện đang lặng lặng nằm ở thần đỉnh trong đầu hắn. Hắn không khỏi kinh hãi, nhưng vẫn không cảm giác có gì khó chịu, dường như ngọc bài kia chỉ là một cái ảnh, không tạo ra ảnh hưởng xấu gì đến hắn. Long Tiêu Diêu giật mình hỏi tộc trưởng Lý tộc. Lão gia gia, tại sao khối ngọc bài kia lại bay vào trong đầu ta? Lão giả cười nói. Vạn thú lệnh bài đã bị tiểu hữu lấy máu nhận chủ. Từ nay về sau ngươi chính là chủ nhân của vạn thú lệnh bài. Đương nhiên là nó phải ở trong cơ thể tiểu hữu. Như vậy chẳng những người ngoài không phát hiện, lại còn có giúp ích cho tiểu hữu tu luyện. Hiện giờ tiểu hữu thử dùng thần thức liên hệ với nó, khống chế nó ra vào thân thể mình. Long Tiêu Diêu nghe vậy sửng sốt, không biết làm sao mới được. Lão giả lại giải thích với hắn, chỉ cần trong đầu nghĩ tới lệnh bài là có thể sinh ra liên hệ với nó, sau đó chỉ cần ý thức nghĩ đến là có thể điều động khối lệnh bài này. Long Tiêu Diêu nghe lão giả giải thích, thầm nghĩ tới lệnh bài, Lệnh bài từ trong thần đình lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Ý niệm vừa động, khối lệnh bài kia thật sự theo ý niệm của hắn xuất hiện trước mặt. Tộc trưởng Lý Tộc nhìn Long Tiêu Diêu mừng giờ không thôi, nói: "Tiểu bằng hữu, ngộ tính cũng không tệ, kế tiếp tiểu hữu phải thông thạo kinh mạch cùng huyệt vị của bản thân. Trong Vạn Thú Tiên Kinh có những hình vẽ kinh mạch riêng rẽ, cũng có hình ảnh tổng thể các kinh mạch cùng hình vẽ huyệt vị toàn thân. Cơ thể người có tất cả 20 đường kinh mạch, trong đó bao gồm 12 chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. 12 chính kinh là chủ thể của hệ thống kinh lạc. Căn cứ vào thuộc tính âm dương tương ứng phủ tạng, vị trí tuần hoàn mà tổng hợp xác định đặt tên này. Chúng nó chia làm 12 phủ tạng, các kinh dùng tên phủ tạng tương ứng kết hợp tay chân trong ngoài trước sau ở những vị trí khác biệt, cũng căn cứ học thuyết âm dương đặt những cái tên khác nhau. 12 chính kinh chia làm thủ thái âm phế kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ dương minh đại tràng kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh, túc thái âm tỳ kinh, túc quy u y quy quy e t âm can kinh, túc thiếu âm thần kinh, túc dương minh vị kinh, túc thiếu dương đàm kinh, túc thái dương bàng quang kinh. Kỳ kinh bát mạch là nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch, đái mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch. Kinh mạch cơ thể người là con đường vận hành linh khí của người tu tiên, hiểu biết kinh mạch là trụ cột tu luyện. Còn huyệt đạo là điểm thông nhau giữa kinh mạch, lại là chỗ hấp thu tồn trừ thú hồn khi tu luyện Vạn Thú Tiên Kinh, tự nhiên phải nắm giữ thuần thục. Long Tiêu Diêu thường đọc sách qua một lần là không quên, lúc này liên quan đến con đường tu tiên của hắn tự nhiên phải để tâm. Chỉ là huyệt vị kinh mạch hắn nhìn không thấy mò không ra, làm cho hắn có phần mờ mịt không dám khẳng định vị trí cụ thể của nó. Tộc trưởng Lý Tộc biết Long Tiêu Diêu khốn khó, mỉm cười đặt tay phải lên ngực hắn nói: "Bây giờ tiểu hữu phải lĩnh hội cẩn thận." Lão giả vừa dứt lời, Long Tiêu Diêu cảm giác một dòng khí mát lạnh truyền vào trong người hắn. Tiếp đó, dòng khí kia dọc theo một con đường rất nhỏ bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể hắn, lão giả lên tiếng: "Đây là đốc mạch." Dòng khí mát lạnh kia tiếp tục không ngừng lưu chuyển trong cơ thể Long Tiêu Diêu, khi dòng khí chảy qua, hắn cảm giác từng đợt căng phồng đau đớn. Một lát sau, lão giả nói: "Đây là nhâm mạch." Thời gian ước chừng nguội chén trà nhỏ sau, khí tức kia đã lưu động một vòng trong 20 đạo kinh mạch cơ thể hắn. Long Tiêu Diêu không biết, lão giả cho hắn cảm nhận từng chỗ trong 20 đạo kinh mạch trên người, cùng lúc đó dùng chân khí đả thông kinh mạch toàn thân hắn. Nên biết kinh mạch cơ thể người vốn là đóng kín, mỗi một kinh mạch huyệt đạo đều như một cánh cửa chặn, ngăn cách kinh mạch thẳng đường. Tộc trưởng Lý Tộc là yêu thú cấp 10, thực lực đã tương đương với người tu tiên phi thăng kỳ, đã thông kinh mạch cho Long Tiêu Diêu tự nhiên không cần phải phí sức. Người tu tiên bình thường đã thông kinh mạch toàn thân ít nhất phải cần 1-2 năm, nhưng được lão giả không tiếc yêu nguyên lực của mình, làm cho hắn lập tức đột phá khó khăn đã thông kinh mạch. Sau đó, lão giả lại kiên nhẫn dùng ngón tay chỉ rõ từng vị trí huyệt đạo trên người Long Tiêu Diêu để cho hắn nhớ rõ ràng. Lão giả lặp lại 2 lần, hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ vị trí chính xác của huyệt đạo, lão giả mới gật đầu vừa lòng. Nháy mắt đã qua 2 canh giờ, mặt trời trên cao đã ngã về phía tây. Trong quá trình tộc trưởng Lý Tộc chỉ dạy Long Tiêu Diêu, lão giả mặt xanh không nói một lời, chỉ là chắp hai tay sau lưng ở một bên mắt lạnh nhìn xem. Trong lòng Long Tiêu Diêu có chút tò mò với lão giả mặt xanh. Lão giả mặt xanh đi cùng tộc trưởng Lý Tộc đến đây từ đầu tới cuối cũng không nói một lời, làm hắn có chút kỳ quái lão giả này đang làm gì. Tộc trưởng Lý Tộc vẫn không giới thiệu cho hắn về lão giả mặt xanh, bản thân hắn cũng không hỏi được. Tộc trưởng Lý Tộc đợi Long Tiêu Diêu ghi nhớ kinh mạch cùng huyệt đạo, chỉnh trọng nói: "Tiểu hữu, kế tiếp chính là mấu chốt tiểu hữu tu luyện vạn thú tiên kinh. Thú thần tu tiên một. Từ Trúc đại sĩ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Kích hoạt đan điền. Thú thần tu tiên. Tác giả. Từ Trúc đại sĩ. Chương 7. Kích hoạt đan điền. Xem tại. Long Tiêu Diêu nhìn thấy vẻ trang trọng của tộc trưởng Lý tộc, cũng lập tức thu liếm tâm thần. Tộc trưởng Lý tộc nói: "Tiểu hữu, ta vẫn mãi không giới thiệu, vị này là tộc trưởng Điện Man tộc, là bạn già với ta. Tiểu hữu là ân nhân cứu mạng của Long Nhi, tên là Long Tiêu Diêu." Long Tiêu Diêu nghe tộc trưởng Lý tộc giới thiệu, vội cúi người hành lễ. Lão giả mặt xanh khoát tay, vẫn không nói một chữ. Tộc trưởng Lý tộc nói: "Tiểu hữu, ta mời bạn già này đến chủ yếu là muốn trợ giúp ngươi kích hoạt đan điền. Bằng tu vi của tiểu hữu hiện giờ, sợ rằng một cái thú hồn yêu thú cấp 1 cũng không thể hấp thu được, nhưng hấp thu thú hồn dã thú bình thường thì không thể kích hoạt huyệt đạo. Hơn nữa 36 cái yếu huyệt hấp thu thú hồn, máu huyết, chuyện này liên quan đến con đường tu tiên cả đời của tiểu hữu. Cho nên, chúng ta quyết định dùng máu huyết trợ giúp tiểu hữu kích hoạt đan điền, như vậy vừa không lo cắn trả, lại có thể cam đoan thực lực của tiểu hữu." Long Tiêu Diêu nghe vậy vội nói: "Lão gia gia, chuyện này không được, quyết không thể vì ta mà làm hao tổn máu huyết bản mạng của ngài." Tộc trưởng Lý tộc cười nói: "Tiểu hữu không cần khách khí, hao tổn một giọt máu huyết bản mạng chỉ lãng phí mấy trăm năm là có thể khôi phục. Vốn yêu tộc chúng ta đều có thọ mệnh quá vạn năm, chỉ có trăm năm thì không đáng kể ai. Còn tiểu hữu hấp thu máu huyết bản mạng hai người chúng ta cùng Long Nhi, tất nhiên thực lực tăng mạnh, con đường tu tiên tương lại sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hơn nữa, có máu huyết của chúng ta rèn luyện trụ cột, tương lai tiểu hữu có thể hấp thu nhiều thú hồn cao cấp, cùng là một đảm bảo cho thực lực của tiểu hữu." Long Tiêu Dao vừa nghe còn có máu huyết bản mạng của kim xà, vội xua tay: "Chuyện này không được, tiểu long vừa hóa rồng thành công, hiện giờ thân thể rất yếu, ta làm sao có thể lấy máu huyết của nó." Lúc này kim xà bỏ lên vai Long Tiêu Diêu, phun lưỡi rắn liếm khuôn mặt Long Tiêu Diêu. Tộc trưởng Lý tộc nói: "Tiểu hữu không cần lo lắng, tuy rằng hiện giờ Long Nhi chỉ là yêu thú cấp 1, nhưng vốn đã tu luyện 5.000 năm cũng có 8 giọt máu huyết bản mạng, hiện giờ lại là thân thể thần thú, một giọt máu huyết cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến nó. Mà tương lai Long Nhi phải dựa vào tiểu hữu bảo hộ, thực lực của tiểu hữu càng mạnh thì càng có lợi cho nó. Trọng yếu nhất là hiện giờ Long Nhi thân là thần thú, không gian phát triển vô hạn, tiểu hữu được lợi sẽ theo thực lực của nó tăng lên mà tăng cường, điều này rất trọng yếu với tiểu hữu. Tiểu hữu không cần từ chối nữa." Long Tiêu Diêu nghe vậy sửng sốt một lát, đột nhiên quỳ xuống cung kính: "Dơ A, quy quy B, dơ, dơ quy quy A U, lại ba cái với hai vị lão giả, nói: "Đa tạ lão gia gia thành toàn, ngài cứ yên tâm. Chỉ cần ta còn sống, sẽ không ai làm tổn thương được đến tiểu long." Tộc trưởng Lý tộc nghe vậy, gật đầu vui mừng mỉm cười nói: "Tiểu hữu không cần khách khí, tiểu hữu đã ký huyết khế với Long Nhi, vậy hai ta coi như người một nhà. Nếu tương lai tiểu hữu trở thành thú thần, hy vọng tiểu hữu có thể chiếu cố dẫn sắt man tộc cùng Lý tộc, tộc cá trình và tộc cá chép." Long Tiêu Diêu trịnh trọng nói: "Hai vị tiền bối yên tâm, Tiêu Diêu sinh thời sẽ tuyệt không làm người vong ăn phụ nghĩa." Tộc trưởng Lý tộc nghe vậy cũng không nói nhiều nữa, bảo Long Tiêu Diêu điều động vạn thú lệnh bài ra ngoài, nói: "Máu huyết của điện lão để tiểu hữu thu vào trung đan điền, máu huyết của Long Nhi tiểu hữu thu vào luyện ở thượng đan điền. Máu huyết hai ta chứa năng lượng khổng lồ, tiểu hữu không thể luyện hóa hấp thu hoàn toàn trong thời gian ngắn được. Tiểu hữu không cần phải sốt ruột, chỉ cần dựa theo công pháp tu luyện vạn thú tiên kinh, dần dần luyện hóa hấp thu là được. Long Tiêu Diêu gật đầu, cũng không chậm trễ nữa, lập tức gọi ra vạn thú lệnh bài. Lão giả mặt xanh vẫn không nói một lời, đột nhiên nhấc tay phải, ngón trỏ ngón giữa bấm thành hình kiếm, chỉ vào huyệt bách hội ở giữa mi, một giọt chất lỏng màu lam đậm bay ra từ giữa trán hắn. Long Tiêu Diêu vừa đồng ý niệm, vạn thú lệnh bài lơ lửng trước người hắn dần dần hiện ra một đạo ánh sáng trắng, chiếu rọi lên giọt chất lỏng màu lam kia. Chất lông kia lập tức bay vụt về phía lệnh bài, nhập vào trên lệnh bài. Hoa văn trên lệnh bài lập tức thoáng hiện một điểm sáng rất nhỏ. Lúc này tâm thần Long Tiêu Diêu đã tương thông với lệnh bài. Hắn nhìn thấy rõ ràng điểm sáng kia kỳ thật là một hoa văn điêu khắc yêu thú. Đúng là một con cá trình điện rất sống động. Chỉ là trên lệnh bài điêu khắc vô số yêu thú. Mỗi một hình vẽ yêu thú đều nhỏ như sợi tóc. Những người khác khó mà nhận ra được. Lão giả mặt xanh sau khi thả ra giọt chất lỏng màu lam, sắc mặt lập tức trở nên uể oải mệt mỏi, lập tức lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, khoanh chân ngồi trên mặt đất bắt đầu nhắm mắt điều tức. Long Tiêu Diêu dùng tâm thần triệu hồi lệnh bài bay vào trong cơ thể hắn liền phóng ra một giọt chất lỏng màu lam, chỉ là thể tích đã nhỏ đi một nửa. Tuy nhiên giọt chất lỏng này càng thêm sáng bóng trong suốt, sắc thái càng tươi đẹp. Giọt chất lỏng bị lệnh bài phóng ra tự động tiến vào trong kinh mạch Long Tiêu Diêu. Hắn lập tức ấm theo lộ tuyến công pháp vạn thú tiên kinh, khống chế giọt chất lỏng vận hành một vòng trong hai mạch nhâm đốc. Sau đó, khống chế giọt chất lỏng vận chuyển tới huyệt thiên trung, cũng tồn trữ giọt chất lỏng ở đó. Tiếp theo tộc trưởng Lý tộc cùng Kim Xà cũng hiến ra một giọt máu huyết bản mạng. Chẳng qua máu huyết của tộc trưởng Lý tộc là màu vàng nhạt, còn máu huyết của Kim Xà là màu vàng kim. Hoa văn yêu thú trên vạn thú lệnh bài cũng lói lên hai điểm tương ứng, chính là dấu hiệu đã được kích hoạt. Long Tiêu Diêu cảm giác có chút kỳ quái, quá trình mình hấp thu ba giọt máu huyết này thật quá mức thuận lợi đến mức chính hắn cũng khó tin. Lúc này tộc trưởng Lý tộc vẻ mặt mệt mỏi, nhưng nhìn sắc mặt hắn liền đoán được hắn đang nghĩ gì, cố nén suy yếu nói. Có phải tiểu hữu đang kỳ quái luyện hóa hấp thu máu huyết quá mức thuận lợi, khác xa với vạn thú tiên kinh ghi lại? Long Tiêu Diêu nói. Phải đó, lão gia gia, dựa theo vạn thú tiên kinh ghi lại, hấp thu luyện hóa thú hồn là quá trình nguy hiểm nhất, khó khăn nhất khi tu luyện bộ công pháp này, nhưng mà vừa rồi lại quá thuận lợi. Lão giả cười nói, tiểu hữu, vạn thú tiên kinh ghi lại là đúng, luyện hóa thú hồn quả thật khó khăn mà lại tràn ngập nguy hiểm. Nhưng vừa rồi tiểu hữu hấp thu không phải thú hồn, mà là máu huyết. Máu huyết là chúng ta tự nguyện tang cho, chẳng những sẽ không chống cự cắn trả, thậm chí sẽ chủ động giúp tiểu hữu. Mà tất cả kinh mạch của tiểu hữu đã được ta đà thông, cho nên quá trình tiểu hữu hấp thu mới thuận lợi như thế. Lão giả lại trang trọng nói, tiểu hữu ngàn vạn đừng vì thế mà nghĩ rằng hấp thu thú hồn cũng sẽ đơn giản như thế, vậy thì sẽ hại chết tiểu hữu. Ta biết tu luyện vạn thú tiên kinh cần hấp thu 9 loại thú hồn hoặc máu huyết yêu thú mới có thể đạt tới trúc cơ. Hiện giờ tiểu hữu hấp thu 3 loại máu huyết, còn lại thì không nên gấp gáp hấp thu, tốt nhất đợi cho thực lực tiểu hữu mạnh hơn một chút mới đi bắt xếp yêu thú, hấp thu thú hồn. Như vậy tiểu hữu có thể hấp thu một ít thú hồn cấp bậc cao, sẽ có trợ giúp cho thực lực tiểu hữu tăng lên. Long Tiêu Diêu lại khom người hành lễ lần nữa với hai vị lão giả. Hai vị vị tiền bối có ơn tái tạo với ta, đại ăn không thể nào nói lời cảm tạ hết. Tiêu Diêu sẽ không nhiều lời, ta nhất định không phụ kỳ vọng của hai vị tiền bối. Tộc trưởng Lý tộc nói. Tiểu hữu, chúng ta đã phải cáo từ, tuy nhiên còn có ba chuyện quan trọng phải nhắc nhở tiểu hữu. Thu thần tu tiên một. Từ Trúc Đại Sĩ thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 8. Bắt đầu tu tiên. Thu thần tu tiên. Tác giả. Tử Trúc đại sĩ. Chương 8. Bắt đầu tu tiên. Tộc trưởng Lý tộc nói. Tiểu hữu, ta giao phó Long Nhi cho tiểu hữu, nhất định phải chiếu cố nó thật tốt. Tiểu hữu tu luyện vạn thú tiên kinh hoàn toàn trái ngược với tất cả công pháp tu tiên giới hiện giờ. Tiểu hữu quyết không thể cho người ngoài biết công pháp mà tiểu hữu tu luyện, càng không thể để người ngoài biết được tiểu hữu có được vạn thú lệnh bài. Tiểu hữu vẫn ở trong gia tộc, không biết lòng người hiểm ác. Bất luận là giới tu tiên hay giới phàm tục, giết người đoạt bảo là chuyện quá quen thuộc. Mỗi năm thủy tộc chúng ta đều phát hiện mấy trăm thi thể bị vứt bỏ. Nếu người khác biết trên người tiểu hữu có trọng bảo như thế, nhất định sẽ nổi sát tâm. Nếu muốn bảo trụ bí mật, tốt nhất chỉ làm giới tán tu, không nên tùy tiện gia nhập bất cứ môn phái tu tiên nào. Vạn thú lệnh bài là một kiện tiên phẩm, công hiệu không chỉ là trợ giúp tu luyện. Theo ta được biết, nó còn có công năng tồn trữ. Hơn nữa có được hiệu quả tấn công phòng thủ rất mạnh, còn có thể trợ giúp tiểu hữu thống lĩnh vạn thú. Các công năng này đều cần bản thân tiểu hữu tự mày mò. Tuy nhiên trước khi tiểu hữu nắm chắc giết đối thủ diệt khẩu, không nên tùy tiện sử dụng lệnh bài này. Tộc trưởng Lý tộc lại từ biệt kim xà. Kim xà cũng có vẻ lưu luyến, dùng thân thể nhỏ dài cuốn lấy không buông lão giả. Khi lão giả rời đi còn cảnh cáo Long Tiêu Diêu khi hấp thu thú hồn phải cẩn thận hết sức, không được có một chút sơ ý. Trước khi chia tay, lão giả mặt xanh lại phá lệ nói một câu. Tiểu hữu bảo trọng. Làm cho Long Tiêu Diêu càng thêm cảm kích với lão giả mặt xanh này. Khi hai lão giả đi rồi, kim xà lại bỏ lên người hắn bởi vì vừa dối cống hiến ra một giọt máu huyết bản mạng. Hơn nữa buồn phiền vì chia tay tộc trưởng Lý tộc, kim xà lười biếng nằm dài trên cánh tay hắn, có vẻ rất tiêu tụy. Long Tiêu Diêu vuốt ve kim xà, khẽ giọng an ủi. Tiểu Long không cần buồn lòng, tương lai ngươi còn có thể gặp lại kim gia gia. Một lát sau kim xà dường như khôi phục một chút sức sống, cái lưới rắn nhỏ liếm lòng bàn tay Long Tiêu Diêu thân thiết quấn chặt quanh cánh tay hắn tựa như sợ bị vứt bỏ. Lúc này sắc trời đã dần tối, Long Tiêu Diêu cần phải trở về đại viện gia tộc. Nhưng nếu trên người hắn đột nhiên xuất hiện một con rắn, sợ rằng sẽ dọa người gia tộc sợ hãi. Ngay khi hắn đang do dự, thân thể kim xà từ cánh tay hắn co rụt vào trong, trốn ở trong tay áo dài của hắn. Thì ra kim xà thành lập huyết khí cùng Long Tiêu Diêu, đã có thể hiểu dơ quy quy u. V quy quy o cơ t a mơ ý của hắn. Kim xà đã là Long tộc, linh trí cực cao, dù cho còn chưa thể trao đổi với hắn, nhưng có thể dùng hành động thực tế tránh cho hắn khó xử. Long Tiêu Diêu thấy vậy liền mỉm cười, hắn đã biết kim xà sẽ không tổn thương hắn, tự nhiên sẽ không sợ kim xà trốn trong ống tay áo của mình. Kỳ thật, bất luận là cá vàng bất khuất khi nhảy vượt Long Môn, hay là hình tượng lấp lánh ánh vàng xinh đẹp, hắn đều rất yêu thích, không muốn tách xa khỏi kim xà. Nay kim xà đã giải quyết vấn đề che giấu, Long Tiêu Diêu khẽ nói. Tiểu tử thật thông minh, ngươi nhất định phải trốn kỹ, không được để cho người ta nhìn thấy. Chuyện cốt bi từ. Long Tiêu Diêu vừa dứt lời, kim xà liền bỏ ra cổ tay hắn, đầu rắn gật gật mấy cái liền rụt trở vào ống tay áo. Lúc này hắn mới yên tâm nhanh bước trở về đại viện gia tộc. Gia tộc Long Thị từ sau khi quật khởi đã không còn thỏa mãn ở Long Môn trấn hoang vu hẻo lánh này nữa. Đa số tộc nhân có chút thế lực hoặc quan hệ trong gia tộc đều đã dọn đi thành trấn Phồn Hoa kinh doanh buôn bán của gia tộc. Chỉ có một số ít tộc nhân không quyền không thế, hoặc là trưởng giả gia tộc quyến luyến quê hương mới lưu lại ở Long Môn trấn, coi nơi này như căn cứ bồi dưỡng đời sau của gia tộc. Long Tiêu Diêu có bối phận cực cao ở gia tộc, chủ yếu là bởi cha mẹ hắn đều là người tu tiên, mà người tu tiên có thọ mệnh dài hơn xa so với người bình thường. Cha mẹ hắn sau khi trúc cơ mới kết làm bạn lừ, Mà khi sinh ra hắn thì tuổi thực tế của phụ thân đã hơn 60 tuổi. Ở xã hội đương thời thì tuổi kết hôn của nam phổ biến là không đến 20, khi sinh con thì chỉ mới 21, 22 tuổi. Người tu tiên đạt tới trúc cơ nhanh nhất cũng phải tu luyện 1-20 năm, còn phụ thân Long Tiêu Diêu vì chỉ có 3 linh căn rất bình thường, tốc độ tu luyện tự nhiên càng chậm chạp, dùng đến 40 năm mới đạt tới trúc cơ. Đây còn là vì phụ thân có được hỏa linh căn cấp 1, nếu không thì có trúc cơ được hay không cũng là vấn đề. Cũng chính là vì linh căn càng hỗn tạp, tốc độ tu luyện càng chậm, tu tiên giới căn bản không có người nào là tạp linh căn có thể trúc cơ thành công, bởi vậy Côn Luân phái mới không chịu nhận Long Tiêu Diêu. Cuộc sống ở gia tộc hôm nay trừ 3 vị lão giả hơn 70 tuổi là thúc bá của Long Tiêu Diêu, vẫn có không ít các tộc nhân trẻ tuổi lớn hơn hắn, nhưng đều là hạng bối phận con cháu, còn mấy đứa nhỏ mới bắt đầu tập tính học bước đi lại càng là hạng cháu chắt của hắn. Bảng cống hiến gia tộc của cha mẹ Long Tiêu Diêu cùng với bối phận của hắn, vốn hắn phải trải qua cuộc sống thoải mái. Nhưng cũng giống như đa số người khác trên đời này, tộc nhân không nhớ được cha mẹ hắn mang đến cho gia tộc quật khởi, lại không thể quên được cha mẹ hắn vì hắn ngã xuống, gia tộc không còn phục hồi được huy hoàng xưa kia. Đứa nhỏ rất dễ bị người lớn trong tộc ảnh hưởng, những đứa nhỏ được huấn luyện ở căn cứ gia tộc cũng đã bị lời nói hành động của người lớn ảnh hưởng, coi Long Tiêu Diêu như phế vật. Ở trong đại viện gia tộc, những đứa nhỏ luôn ác ngôn ác ngữ với hắn, còn thường xuyên âm thầm chọc ghẹo hắn. Là căn cứ huấn luyện gia tộc, phần lớn những đứa nhỏ này đều tập võ là chính, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được thế lực gia tộc. Long Tiêu Diêu bị cấm tập võ, tuổi lại nhỏ, căn bản không thể chống cự được những đứa nhỏ khi dễ hắn, cho nên hắn mới ra sớm về trễ, cố gắng lãng tránh gặp mặt những đứa nhỏ này. Long Tiêu Diêu trở về đại viện gia tộc, thời gian bữa tối đã qua, hắn cũng như bình thường đi đến phòng bếp tùy tiện tìm chút thức ăn liền trở về phòng nhỏ của mình. Vốn Long Tiêu Diêu ở 3 gian phòng lớn ở Bắc Xương phòng chính viện, nhưng từ khi cha mẹ hắn chết đi, hắn liền bị an bài đến chỗ phòng nhỏ 10 thước vuông, ngay cả tiền mỗi tháng cũng từ 2 lượng bạc biến thành 20 đồng tiền. Chẳng qua Long Tiêu Diêu cũng không để ý những điều này, hơn nữa hắn cũng biết mình bất lực thay đổi hiện trạng. Tộc nhân cũng là tộc nhân, những người chỉ thấy thế lực kia, hắn ở trong mắt bọn họ là kẻ không có giá trị, không cần phải cân nhắc lợi ích cho hắn. Long Tiêu Diêu vẫn nhẫn nhục chịu đựng với tộc nhân xem thường, cũng không phải là tính tình của hắn tốt, mà là cuộc sống dạy hắn phải biết nhẫn nhịn. Ngoài ra thì hắn còn có thể làm gì được đây? Hơn nữa trong lòng hắn chỉ nghĩ làm sao mới có thể đi lên con đường tu tiên, tất cả những chuyện khác đều không để trong lòng. Nay rốt cuộc Long Tiêu Diêu có thể bước trên con đường tu tiên, hắn sẽ càng không để ý đến. Phòng của hắn ở vị trí xa nhất trong gia tộc, bình thường vốn không có người quấy rầy. Hắn trở lại phòng liền khoanh chân ngồi trên giường bắt đầu tu luyện vạn thú tiên kinh. Long Tiêu Diêu có thể cảm nhận được linh khí mỏng manh ở bên ngoài cơ thể. Linh khí này tiến vào trong cơ thể hắn, vận chuyển một vòng trong kinh mạch. Chỉ có một bộ phận linh khí chuyển hóa thành chân khí tồn trữ trong đan điền của hắn. Thú thần tu tiên 1. Từ Trúc Đại Sĩ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 9. Tu tiên mới thành. Thu thần tu tiên. Tác giả. Từ Trúc Đại Sĩ. Chương 9. Tu tiên mới thành. Bản thân Long Tiêu Diêu là ngũ hành tạp linh căn, có thể hấp thụ linh khí thuộc tính ngũ hành. Nhưng linh khí vạn thú tiên kinh hấp thu chuyển hóa thành chân khí cho bản thân, điều kiện trước tiên là cần thông qua hấp thu thú hồn, máu huyết kích hoạt thuộc tính của bản thân thì mới có thể chuyển hóa linh khí thuộc tính tương ứng. Kim Lý, cá chép vàng. Tuy là thủy tộc, lại là yêu thú thuộc tính kim, điện man thuộc loại yêu thú biến dị thuộc tính lôi, long tộc là thần thú, có được thuộc tính thủy cùng thuộc tính biến dị phong, lôi. Kim mộc thủy hỏa thổ là thuộc tính ngũ hành căn nguyên, đều sinh ra biến dị tương ứng. Thuộc tính kim có thể biến dị ra kiếm hồn, thuộc tính mộc biến dị sinh ra thuộc tính phong, thuộc tính thủy biến dị sinh ra thuộc tính băng, thuộc tính hỏa biến dị sinh ra thuộc tính lôi, thuộc tính thổ biến dị sinh ra thuộc tính thạch. Thuộc tính biến dị có uy lực vượt xa thuộc tính bình thường, ở trong người tu tiên nhân loại không có mấy người có được thuộc tính biến dị. Nhưng chỉ cần có được linh căn thuộc tính biến dị, thực lực của bọn họ sẽ không còn tầm thường, không ai không phải nhân tài tu tiên kiệt xuất. Thuộc tính biến dị là một loại biểu hiện ứng dụng, bọn họ hấp thụ linh khí vẫn tương ứng với thuộc tính ngũ hành căn nguyên nhất. Chỉ là lúc vận dụng sẽ biểu hiện ra uy lực thuộc tính biến dị mạnh mẽ. Nay Long Tiêu Diêu hấp thu máu huyết kim lý, điện man cùng long tộc đã kích hoạt được năng lực hấp thu linh khí bốn loại thuộc tính kim thủy mộc hỏa. Còn linh khí thuộc tính thổ trước mắt hắn lại không có cách nào hấp thu lợi dụng. Chỗ khó lớn nhất khi tu luyện vạn thú tiên kinh ngay ở hấp thụ thú hồn máu huyết kích hoạt năng lực tương ứng cho bản thân người tu tiên. Nay tất cả kinh mạch trên người Long Tiêu Diêu đã được đả thông, cũng đã kích hoạt năng lực hấp thu chuyển hóa linh khí để cho hắn có thể lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Mà không giống như những người tu tiên khác, phải cảm ứng hấp thu linh khí, đả thông kinh mạch tiến hành từng bước một. Hơn nữa, bởi vì Long Tiêu Diêu hấp thu máu huyết bản mạng của Kim Lý cùng Điện Man cấp 10, trong đó ẩn chứa năng lượng rất lớn. Cho dù Kim Xà chỉ có cấp 1, toàn bộ tu vi trước kia đã bị hủy bỏ, nhưng hiện giờ nó là Long tộc, máu huyết bản mạng ẩn chứa năng lượng không hề nhỏ. Long Tiêu Diêu cùng lúc hấp thu linh khí bên ngoài để tu luyện, đồng thời ba giọt máu huyết tồn trữ trong huyệt đạo của hắn cũng phóng ra năng lượng tinh thuần bàng bạc, làm cho kinh mạch của hắn có cảm giác căng đau, tựa như lúc nào cũng có thể bị phồng nứt ra. Long Tiêu Diêu cắn răng kiên trì khống chế năng lượng nhanh chóng vận chuyển trong kinh mạch, chuyển hóa lượng lớn chân khí nhét vào khí hải hạ đan điền. Máu huyết phóng thích năng lượng tinh thuần tràn ngập thân thể hắn, không ngừng tẩy rửa mỗi một tế bào, mỗi một khối xương, mỗi một giọt máu, không ngừng cải tạo thể chất của hắn. Đây đúng là chỗ kỳ diệu khác của vạn thú tiên kinh, có thể tăng thể chất người tu luyện trên diện rộng. Sau khi công pháp đại thành thì thân thể cũng sẽ mạnh mẽ mềm dẻo như yêu thú. Những ngày sau đó, ban ngày Long Tiêu Diêu vẫn đi ra ngoài, tuy nhiên hắn không có tâm tình đọc sách nữa, mà tìm một chỗ yên lặng một mình tu luyện vạn thú tiên kinh. Người tu tiên khi tu luyện kỹ nhất là bị quấy rầy, nhưng hiện giờ hắn cũng không có cách nào khác, chỉ có thể mạo hiểm một lòng nhanh chóng tăng lên tu vi. Tiến cảnh tu luyện của Long Tiêu Diêu phải tính là thần tốc. Chỉ 10 ngày liền tu luyện thành công pháp cấp 1 luyện khí kỳ, tiến vào cảnh giới cấp 2. Nếu để cho người tu tiên khác biết được, nhất định bọn họ sẽ phát điên. Người tu tiên tư chất linh căn tốt nhất tu tiên giới được trưởng bối trợ giúp, cùng với thật nhiều đan dược phụ trợ, nhanh nhất cũng mất 3 tháng mới có thể đi vào luyện khí kỳ cấp 2. Huống chỉ Long Tiêu Diêu tu luyện là công pháp thiên giai, cấp bậc công pháp càng cao thì tuy rằng sau khi luyện thành sẽ có thực lực càng mạnh, nhưng mỗi lần thăng cấp cũng cần một lượng chân khí càng lớn, tự nhiên thăng cấp càng khó khăn. Đó chủ yếu là bởi vạn thú tiên kinh có thể đồng thời hấp thu linh khí thuộc tính ngũ hành, tuy rằng hơn y, e, quy, quy, nơ, gơ, y, o, Long Tiêu Diêu chỉ kích hoạt được 4 loại thuộc tính. Nhưng những người tu tiên khác đã không thể sánh nổi. Đương nhiên trọng yếu nhất là 3 giọt máu huyết ẩn chứa năng lượng tinh thuần dồi dào. Năng lượng đó chẳng những vượt xa bất kỳ đan dược nào. Hơn nữa cùng lúc hấp thụ máu huyết, Long Tiêu Diêu cũng có được bộ phận năng lực của yêu thú từ máu huyết. Hấp thu năng lượng trong máu huyết cũng hết sức thuận lợi. Hơn nữa cùng lúc hấp thu thú hồn máu huyết, cũng có tác dụng tăng trưởng linh căn của người tu tiên. Sau khi Long Tiêu Diêu thăng cấp, hắn phát hiện thần thức của mình có thể phát từ đan điền ra ngoài khoảng 1 thước. Thần thức người tu tiên là bản thể thần trí. Thể diễn sinh của đầu óc, thần thức có tác dụng cảm giác, tra xét, cũng là ngọn nguồn cho người tu tiên thao tác khống chế pháp khí, là thứ trọng yếu nhất đại biểu thực lực của người tu tiên. Long Tiêu Diêu không biết, người tu tiên bình thường khi thăng cấp luyện khí kỳ cấp 2, thần thức phóng ra ngoài không đạt được một tấc. Nhưng huyệt bách hội của hắn hấp thu máu huyết bản mạng long tộc, long tộc là thần thú, linh trí đã không kém gì nhân loại, tự nhiên cũng có tác dụng xúc tiến rất mạnh tăng cường thần thức cho người tu luyện. Cùng lúc thần thức Long Tiêu Diêu có thể phóng ra ngoài, hắn cũng mừng rỡ phát hiện khi hắn thăng cấp, vạn thú lệnh bài lại truyền tống một ít tin tức vào trong đầu hắn. Thần thức của hắn có thể thâm nhập vào vạn thú lệnh bài, ở trong lệnh bài xuất hiện một không gian phạm vi mấy thước, trong không gian dư thừa linh khí, mặt đất là một mảnh cỏ cây tươi tốt. Long Tiêu Diêu cũng không cảm thấy kỳ lạ, từ trong tin tức của vạn thú lệnh bài hắn đã biết vạn thú lệnh bài có được công năng tồn trữ. Vạn thú lệnh bài được hắn dùng máu kích hoạt, có được linh tính, khi tu vi của hắn tăng lên đến một trình độ nhất định, lệnh bài sẽ có thể kích hoạt công năng tương ứng. Long Tiêu Diêu cảm thấy rất mới lạ với công năng tồn trừ này, đầu tiên thử bỏ mấy quyển sách vào vạn thú lệnh bài, lại lần lượt lấy chúng ta, tất cả chỉ bằng ý niệm là hoàn thành, vô cùng đơn giản dễ dàng. Hắn tới tới lui lui, lấy ra cất vào mấy chục lần, mới thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Cuối cùng, Long Tiêu Diêu phát hiện có thể thu kim xà vào trong không gian lệnh bài. Tuy rằng kim xà có thể trốn vào quần áo hắn, nhưng còn xa mới an toàn như tiến vào trong lệnh bài. Hắn đương nhiên quyết định để cho kim xà vào ở trong lệnh bài. Hơn nữa, yêu thú cũng giống như người tu tiên, có thể hấp thụ linh khí tu luyện. Kim xà ở trong lệnh bài tràn đầy linh khí cũng sẽ có lợi hơn. 2 tháng sau, Long Tiêu Diêu thăng cấp luyện khí kỳ cấp 3 đã hoàn toàn hấp thu hết năng lượng phóng thích ra từ máu huyết kim xà. Lúc này, hắn mới tính là hấp thụ luyện hóa hoàn toàn máu huyết kim xà, nhưng làm cho hắn kỳ quái là mình vẫn không học được thần thông gì. Kỳ thật, huyệt đạo hấp thụ thú hồn hoặc máu huyết, chỉ có một bộ phận nhỏ năng lượng bị phóng thích ra, còn đa số năng lượng lại bảo tồn vĩnh viễn trong huyệt đạo. Cảnh giới tu vi sẽ do lượng chân khí tồn trừ ở đan điền quyết định. Mà người tu luyện vạn thú tiên kinh, phần lớn năng lượng sẽ tồn trừ ở huyệt đạo. Điều này làm cho thực lực người tu luyện vượt xa trên những người tu tiên cùng cấp. 7 tháng sau, rốt cuộc Long Tiêu Diêu cũng hấp thu toàn bộ năng lượng phóng thích ra từ máu huyết của tộc trưởng Lý Tộc cùng tộc trưởng Điện Man. Tu vi của hắn cũng đạt đến luyện khí kỳ cấp 4, hơn nữa hấp thu hoàn toàn năng lượng này đã cho hắn bất ngờ rất lớn. Đọc truyện mới nhất tại Thu Thần Tu Tiên 1. Từ Trúc Đại Sĩ.